Công chúa cầu thân, chương 47, không quên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mở mắt ra tôi phát hiện mình vẫn là mình, chẳng phải là đứa bé nào hết, cũng chẳng phải xuyên thời gian đến thế giới nữ quyền nào cả, thân người vẫn lắc qua lắc lại nhẹ nhàng, đấy cũng không phải do nôi đưa, mà vì tôi đang ngồi trên xe ngựa, một cái xe ngựa có vẻ không tồi. Trong xe, trải một tấm thảm lông mềm mại, không gian không nhỏ, tôi quay đầu ra thấy Nam Cung Việt nằm cạnh mình, Sở Dương, cô nương tỉnh rồi. Giọng Lâm Y Y mừng rỡ vang lên, tôi khẽ gật đầu cố chống người lên ngồi dậy. Lâm Y Y vội đến bên đỡ tôi dậy, để tôi dựa vào thành xe, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe. Sắc mặt Nam Cung Việt vẫn tái nhợt như thế, nằm im lặng ở đó, hơi thở có phần nặng nề. Tôi run rẩy đưa tay ra, định sờ xem nhiệt độ cơ thể của anh, nhưng đột nhiên nhớ đến Lâm Y Y đang ở cạnh, bèn rụt tay lại, nhẹ nhàng hỏi. Anh ấy sao rồi? Lâm Y Y quay đầu nhìn Nam Cung Việt một cái, lại gần giúp anh đắp chăn lên, nói inh không? Quýt, 56, GT, đại phu nói, Nam Cung đại ca chỉ bị suy nhược vì nội lực tổn hao quá nhiều. Hai ngày sau huynh ấy sẽ tự động tỉnh lại. Chúng ta bị bắt rồi à? Tôi khẽ giọng hỏi, duy có lý do này có thể giải thích được tình trạng hiện giờ, nếu không thì sao ba người chúng tôi còn có thể sống sót một cách nguyên lành trên đời này? Lâm Y Y sững người lại, sau đó lắc đầu nói. Không, không, tôi càng thêm nghi hoặc, lẽ nào gậy non nhất thời mềm lòng lại thả chúng tôi ra. Nhưng nhìn hắn cũng không phải loại người biết mềm lòng. Chẳng phải hắn múa đợi, đến lúc Nam Cung Việt vì ép độc cho tôi mà hao tổn nội lực để hạ thủ hay sao? Nếu đã có dã tâm giết Nam Cung Việt thì hắn có tha cho chúng tôi một cách dễ dàng. Không, lẽ nào sức mạnh tiềm tàng của Lâm Y Y đột nhiên bộc phát chỉ trong phút chốc đã đánh bại gậy non? Lâm Y Y thấy tôi nhìn có vẻ hoài nghi thì có phần không tự nhiên, vội cầm y lương khô bên cạnh đưa cho tôi. Cô nương hôn mê đã hai ngày rồi, đói không? Gậy nông thì sao? Hắn tốt bụng thả chúng ta ra như thế. Tôi lại hỏi, lần này không đợi Lâm Y Y trả lời đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài vọng vào, hắn đương nhiên không tốt bụng đến thế. Hắn chịu tha cho các ngươi đương nhiên cô cái lợi khác, rèm xe bị kéo lên, Lý Nguyên Trích thò đầu vào trong xe. Liếc tôi một cái lạnh lùng tiếp, còn nữa ta tên Lý Nguyên Trích chứ không phải gậy nông. Tôi ngay lập tức ngẩn người ra đó, kiểu gì cũng không nghĩ đến việc Lý Nguyên Trích lại làm phu xe ngựa cho chúng tôi. Nhìn gương mặt lạnh băng của hắn, tôi đành gật đầu cười gượng để biểu thị mình hoàn toàn nghe hiểu lời của hắn. Thấy Lý Nguyên Trích tiếp tục quay người ra ngoài đánh xe, tôi mới thở phào một hơi, cô ngốc Lâm Y Y này còn nói chúng tôi không bị bắt cóc, vậy gậy non thế nhảy là muốn làm gì? Đến làm phu xe ngựa miễn phí, đánh chết tôi cũng không tin. Tôi gọi khẽ Lâm Y Y đến cạnh mình, hỏi cô ta xem rốt cuộc là thế nào, không ngờ Lâm Y Y cho tôi một câu trả lời như một quả bom. Đúng vậy, chúng tôi không bị bắt, Lý Nguyên Trích đến đánh xe ngựa là vì chúng tôi bắt hắn. Tôi dùng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sùng bái nhìn Lâm Y Y, cô gái này mạnh thật đấy, đến cả Lý Nguyên Trích cũng có thể bắt được. Lâm Y Y ngượng ngùng nói. Với tôi, không phải cô hại được Lý Nguyên Trích mà có người tới cứu chúng tôi. Hơn nữa còn kìm Lý Nguyên Trích lại được, cũng không biết dùng cách gì mà ép buộc được Lý Nguyên Trích làm phu xe kiêm hộ vệ đưa chúng tôi về tận quê của Nam Cung Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toát mồ hôi một cái, nói đến về quê là tôi lại hình dung đến lời tên thổ phỉ có gương mặt hung ác nói với con tin của mình ở trong phim. Hôm nay tiễn ngươi, về quê, vì thế tùy biết rõ Y Y nói quê là chỉ nhà trên núi của Nam Cung Việt, nhưng tôi vẫn rất mẫn cảm với từ này, vội bảo cô ta sau này đừng nói về quê nữa, hỏi Lâm Y Y ai đã cứu cả bọn, nhưng cô ta không chịu nói. Nếu có ai đó hỏi, chuyện mà tôi không muốn nói thì tôi nhất định sẽ bịa ra một lời bịa đặt hoang đường cho họ nghe, nhưng cô nàng Y Y lại thật thà, tuy không chịu nói ai cứu. Nhưng cũng chẳng dám bốc phét với tôi, chỉ kìm lại khiến mặt đỏ bừng rồi nhìn tôi. Với ánh mắt tội nghiệp cứ thế nhìn làm tôi cũng thấy áy náy, nên chẳng hỏi thêm nữa. Bên ngoài phồn đô là đồng tuyết mênh mông, tuyết chất thành một lớp dày trên đường khiến xe ngựa cũng không dám đi nhanh, có điều dù sao cũng chẳng phải chuyện gì gấp gáp nên đi cả quãng đường không vội vàng lắm. Tôi vốn dĩ chẳng có nội lực gì nên độc tố trong người bị Nam Cung Việt ép ra xong chỉ hôn mê hai ngày là tỉnh lại, cơ thể hồi phục rất nhanh, ăn một bữa là không còn vấn đề gì nữa. Còn, Nam Cung Việt thì nghiêm trọng hơn tôi nhiều, anh dường như đã tiêu hao hết tất cả nội lực để giúp tôi bức độc ra. Vừa bức độc xong, đang điều chỉnh lại hơi thở, của mình thì gặp ngay gậy non đến mượn gió bẻ măng, nhất thời vội vàng đã khiến hơi thở trở nên hỗn loạn, có thể nói là bị tẩu hỏa nhập ma nhẹ. Vì thế mà anh, hôn mê 4 ngày sau mới tỉnh lại, hơn nữa sau khi tỉnh lại thì cơ thể yếu ớt như một kẻ tà phế, tôi quả thật không biết nên đối mặt với Nam Cung Việt thế nào nữa, đặc biệt. Sokai anh đã gần như ly cả mạng sống để cứu mình, tôi nợ anh ấy, không chỉ tình cảm mà còn nợ một mạng sống. Thấy Nam Cung Việt đối mặt với mình bằng một vẻ mặt thờ ơ sau khi tỉnh lại. Tôi ngồi trong xe mà lóng ngóng không biết làm thế nào, tôi sợ phải đối diện với ánh mắt của anh, cho dù anh gần như không nhìn thẳng tôi bao giờ nhưng bản thân vẫn sợ hãi, nhìn Lâm Y Y chăm sóc anh một cách chu đáo, đến dũng khí giúp cô một tay tôi cũng không có, chỉ biết ngồi ngây người trong góc xe cúi đầu nhìn tấm thảm dưới chân. Sau 2 ngày làm đà điểu tôi không thể tiếp tục như thế được nữa, miễn cưỡng nói với Nam Cung Việt một tiếng, cảm ơn anh, lời nói vừa bật ra khỏi miệng tôi đã thấy mình giả bộ ngây ngô quá, anh dùng mạng mình để đổi lấy mạng tôi, đây nào phải chuyện chỉ nói bằng một tiếng cảm ơn là xong. Nam Cung Việt nghe tôi nói lời cảm ơn, chỉ hững hờ liếc nhìn tôi một cái, không đáp lời khiến tôi bất giác càng thấy ngượng ngùng hơn. Tôi cười gượng mấy tiếng, rồi chân tay luống cuống bò ra ngoài, thôi vậy, thay vì bị giày vò thế nhảy, chi bằng ra ngoài đánh xe còn hơn. Mấy ngày nay kể ra gậy non đã làm hết phận sự của mình. Ngay cả một câu nói vớ vẩn cũng không có, chỉ lặng lẽ đánh xe một cách vững vàng làm tôi thầm khâm phục. Tôi tự nghĩ trong đầu, nếu hắn không làm thủ lĩnh gián điệp của Cao Ly thì kiêm thêm nghề phu xe cũng đủ kiếm cơm ăn. Tôi nhanh chóng bò đến cạnh hắn rồi ngồi xuống, một câu cũng không nói, chỉ im lặng nhìn cảnh tuyết phủ bốn bề xung quanh, nghĩ nếu tôi rời đi ngay lúc này thì là tàn nhẫn hay nhân từ với Nam Cung Việt đây. Tôi khẽ thở dài một cái, ở nơi trời đông tuyết phủ này, cho dù bản thân muốn rời đi thì có thể đi về đâu. Gậy non liếc tôi một cái, ánh mắt như thể đang nhìn một thùng rác đầy vẻ khinh thị phớt lờ. Tôi về chẳng có tâm trí để ý đến, nhưng nhìn ánh mắt đấy của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì nhồi giận, lửa bị kìm nén mấy ngày nay cuối cùng cũng tìm được chỗ để xả. Nhìn cái gì? Tôi phẫn nộ bừng bừng hỏi. Gậy non lại liếc tôi một cái nữa, mở miệng với vẻ chậm gì gì. Nhìn xem ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu. Tôi nhìn hắn nghi ngờ, không nhịn được cười khẩy mấy tiếng, nhìn ra chưa, ta đang nghĩ gì thế? Tôi đả kích, tôi bây giờ nên làm thế nào? Tôi nên đối xử với Nam Cung Việt ra sao? Nếu giờ tôi rời đi thì tốt hay không tốt với anh ta? Tôi nợ anh ấy nhiều như vậy thì nên trả lại thế nào đây? Gậy non nhỏ giọng lại nói một cách uất hận, nghe làm tôi dùng mình hết cái này đến cái khác, lòng vừa sợ vừa khâm phục, há làm thế nào mà đoán được ý nghĩ trong đầu tôi. Gậy non nhìn tôi đang dùng bộ mặt ngẩn ra vì kinh ngạc để nhìn mình thì bĩu môi. Nói xê, một cô gái vụng về như ngươi thì có gì hay? Hứ, tôi vốn đang kinh ngạc với thuật đọc ý nghĩ người khác của gậy non, nhưng tiếng ngữ đầy vẻ coi thường của hắn đã châm ngòi lửa trong người lên, mình sống kém đến mức để một tên gậy cao ly cũng có thể chế giễu sao? Tôi quay đầu nhìn gậy non, không kìm được mà nghiến răng kèn kẹt cố nén cơn giận lại cười khẩy. Ta chẳng có gì tốt nhưng cũng không mượn gió bẻ măng. Ta không tốt đến mức nào đi chăng nữa cũng biết Nam Cung Việt là ân nhân của mình, cho dù chẳng báo được cần thì ít nhất cũng không dùng oán báo ân. Tôi ngồi dậy đợi gậy non quay đầu sang đấu khẩu với mình, nhưng mắt hắn vẫn chăm chú nhìn đường phía trước, miệng khẽ mở ra khép lại, từ từ thốt ra 2 từ tiếng rất bé, bé đến mức tôi không nghe rõ anh ta đang nói gì, nhưng nhìn miệng thì thấy rõ ràng là từ ngớ ngẩn. Nếu có thể tôi bây giờ thật muốn giết quách tên gậy non này cho hả giận. Nhưng tôi biết mình không thể, bởi vì chúng tôi cần hắn đánh xe. Bây giờ Nam Cung Việt vẫn chẳng có chút sức lực nào, còn cần hắn kiêm làm hộ vệ nữa. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ, nhịn nhịn nhịn đến ngày hắn hoàn thành nhiệm vụ, lúc đó tôi nhất định sẽ tính sổ với hắn cả thù cũ lẫn nợ mới. Tôi không đoái hoài đến gậy non, cho dù hắn dùng lời lẽ để châm chọc thế nào, đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm. Ngày nào không phải đi vào trong xe là nhất quyết không vào, chỉ yên lặng ngồi trước xe ngựa, hoặc nhìn gậy non đánh xe, hoặc kỳ đầu ngắm cảnh tuyết nơi hoang dã. Đến ngày thứ 3, gậy non cuối cùng cũng không chịu được tôi nữa. Nếu ngươi thấy mắc nợ hắn thì đi trả nợ đi. Vào bên trong mà hầu hạ hắn, dù bắn mặc áo, ăn cơm, giống như một người hầu chứ đừng ngồi đây làm người khác khó chịu, gậy non lạnh lùng nói. Có y y ngồi trong xe chăm sóc anh ấy là ta yên tâm rồi. Tôi nói khẽ, hơn, nữa chắc bây giờ anh ấy cũng không muốn thấy tôi, vậy tôi đi qua đi lại trước. Mặt anh ấy để làm gì chứ? Gậy non hít mấy hơi thật sâu, kìm sự phẫn nộ trong người lại, nghiến răng nói. Hắn không muốn thấy ngươi. Ngươi không hiểu hắn nghĩ, gì thật sao, đàn ông lạnh lùng với đàn bà là bởi vì sợ người ta sẽ lại làm tổn. Thương mình, vì thế mới dùng lạnh lùng để bảo vệ bản thân. Ta nghĩ nếu người, đang chăm sóc hắn kia là ngươi thì hắn muốn làm ra vẻ lạnh lùng cũng khó. Tôi không phải chưa từng nghĩ đến những điều gậy non nói nhưng lại không thể làm. Thế, bởi giữa chúng tôi không chỉ ngăn cách bởi thừa đức mà còn cả Lâm Y Y nữa. Nhớ hôm đó, nhìn cảnh Y Y dù liều cả tính mạng của mình cũng nhất quyết bảo vệ. Nam Cung Việt cho bằng được là tôi biết cô ta hợp với anh hơn mình, vì thế tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, tôi liếc nhìn gậy non, châm chọc với vẻ nửa cười nửa. Không, ngươi vội cái gì, nếu ngươi quan tâm Nam Cung Việt như vậy sao còn ám sát anh? Ấy, hay giờ gì thì cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi mà. Sắc mặt gậy non không tốt cho lắm, cố nhịn không nổi khùng lên, nhếch miệng nói. Ta nghĩ nếu người ngồi cạnh là Lâm cô nương thì tâm trạng của ta sẽ dễ chịu hơn. Nhiều, tôi lườm gậy non, rồi lại nghĩ tới thái độ khách sáo của hắn với Lâm Y Y, mấy ngày hôm nay, có khi nào tên này động lòng với Lâm Y Y càng nghĩ càng thấy. Có khả năng, Lâm Y Y vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, tôi mà là con trai cũng sẽ. Động lòng chứ đừng nói đến gậy non cao ly chưa trải đời. Người đừng có mà có ý đồ với Lâm Y Y, người cô nương ta thích là Nam Cung. Việt, tôi khẽ giọng cảnh cáo hắn, gậy non sững người lại, sau đó cười. Sao lại không được, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Y Y là thục nữ không sai, nhưng ngươi lại không phải quân tử. Tôi nói ào, một tiếng, hất cả một chậu nước lạnh lên đầu gậy non. Gậy non không nổi giận, chỉ cười lãnh đạm thấp giọng nói. Ta tưởng ngươi là người thế nào nhưng giờ xem ra cũng chỉ có thế, động làm. Việc gì là sợ rúng người lại, ngươi tưởng như vậy là tác thành cho Lâm cô nương. À, Nam Cung Việt đối với ngươi như thế cho dù vì cảm động mà chấp nhận Lâm cô. Nương cũng chưa chắc mang lại hạnh phúc cô nương ấy, thế thì chẳng thà ngươi, tự tác thành cho Nam Cung Việt ít ra cũng có người đờ si hạnh phúc. Lừa dối có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy sao? Nếu khả năng lừa đảo của ngươi cao siêu, hoặc hắn rõ ràng biết đang bị lừa nhưng tình nguyện tin vào, vậy thì có thể hắn sẽ thấy hạnh phúc. Hơn nữa, ngươi có dám nói với lòng mình không có chút cảm tình với hắn ta không? Gậy non, hỏi, tôi thấy mù tịt không biết gì, mình có thật là không có chút cảm tình nào với Nam Cung Việt không, chuyện này tôi cũng chẳng thể nói rõ, lúc đầu tôi cũng suýt bị anh cuốn hút còn gì, nếu không có thừa đức, nếu không có. Chỉ nghĩ đến cái tên đấy, thôi tôi đã thấy tim mình đau nhói, thế là vội lắc đầu tự nhủ bản thân không. Được nghĩ tiếp nữa, tôi cười với gậy non một cách nham hiểm, khẽ nói. Hay là ngươi thích y thật nên mới nói với ta nhiều đạo lý như thế với. Mục đích muốn ta giúp ngươi diễn một vở rút củi dưới nồi. Gậy non đỏ mặt tức giận nói. Ngươi nói linh tinh cái gì đấy? Ta kính trọng Lâm cô nương là người trọng, tình trọng nghĩa, hôm đó, nếu không phải do cô ấy liều mạng thì chắc ta đã giết. Nam Cung Việt từ lâu rồi, dù gì thì Nam Cung Việt cũng từng cứu mạng ngươi, sao ngươi cứ nhất định? Phải lấy oán báo ơn, lại còn cố ý phong tỏa, thiên kiều dẫn, trong huyệt đảo, khiến anh ấy phải liều cả tính mạng của mình để cứu ta. Ngươi rút cuộc định giờ, cho gì, tôi nói cứ nghĩ đến chuyện này là bực mình, tên gậy non này cũng chẳng. Phải đồ tử tế gì, gậy non liếc tôi một cái lạnh lùng, phụ nữ các ngươi trừ tình yêu ra thì biết cái gì. Sao có thể so ân oán cá, nhờ với chuyện quốc gia đại sự, khóe miệng hắn lại hiện ra một nụ cười châm biếm, rồi mới tiếp tục nói, hơn nữa nếu không phong tỏa thiên kiều dẫn, chẳng lẽ lại. Giải độc giúp ngươi, ta chẳng có gan to đến mức động vào người ngươi. Tôi trừng mắt nhìn hắn, thầm nghĩ không phải nói bóng nói gió như thế, hôm. Đóng người ăn đậu phụ của ta cũng không phải ít, có điều tôi biết hắn không cố, tình nên mới không thèm tranh luận. Sao ngươi chưa bao giờ hỏi ai đã cứu mình? Gậy non đột nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sững người, một lúc sau mới định thần lại, lạnh lùng nói. Vì không muốn biết, thực ra hôm tỉnh lại, sau khi hỏi Lâm Y Y về chuyện này, trong lòng tôi đã mập mờ đoán ra đáp án. Người có thể xuất hiện kịp thời, khống chế được gậy non. Lại còn bắt hắn nghe lời đưa chúng tôi lên núi, trên đời này trừ thừa đức ra thì. Không còn ai khác, bởi vậy tôi không hỏi nữa, cũng không muốn biết. Xét về tình, về lý tôi đều không mắc nợ. Dù anh ta có làm gì đi nữa thì e rằng cũng chỉ để. Lòng mình thoải mái hơn mà thôi. Tôi không để ý đến gậy non nữa, quay người chui vào trong xe. Nam Cung Việt đang dựa lưng vào thành xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng tôi vào bèn mở mắt. Nhìn một cách thờ ơ, rồi lại nhắm vào. Tôi đến trước mặt Lâm Y Y cúi đầu nói nhỏ. Y Y, xin lỗi, tôi đã lừa cô nương. Tôi vốn chẳng phải tiểu cô của anh ấy. Lâm Y Y cười lãnh đạm nói. Tôi biết từ lâu rồi. Tôi cắn môi, lại nói. Tôi cũng rất cảm kích ơn cứu mạng của cô N có một số. Chuyện dù có làm tổn thương đến cô nương thì tôi cũng phải nói ra. Cô nương nói, tôi ích kỷ cũng được, nói tôi vô liêm sỉ cũng được, tôi không quan tâm đến những cái đấy. Tôi biết trong lòng cô nương luôn thích Nam Cung Việt. Sở Dương, Lâm Y Y kêu khẽ, mặt đỏ bừng lên, ngay lập tức quay đầu liếc trộm. Nam Cung Việt một cái, vội nói. Cô nương nói linh tinh gì thế? Tôi không nói linh tinh, cô nương nghe tôi nói hết đã. Tôi biết cô nương, thì tranh ấy, có lẽ tôi nên tránh xa hai người, sau đó để lại anh ấy cho cô. Nương, nhưng tôi nghĩ nếu mình làm như thế cũng chưa chắc mang lại hạnh phúc cho cô nương, nên tôi quyết định sẽ tranh đấu với Y Y cô nương. Cô nương có thể tiếp, tục kêu, còn tôi cũng sẽ thử để mình yêu anh ấy. Đến cuối cùng nếu anh ấy chọn cô nương thì tôi thật lòng chúc phúc cho hai người, còn nếu anh ấy vẫn thích tôi, vậy thì Y Y cô nương nên biết rằng người đàn ông này không thể mang lại hạnh phúc cho mình, và cũng mong cô nương đừng tự làm khó mình nữa, để bản thân đi tìm hạnh phúc khác được không? Nam Cung Việt vẫn nhắm chặt mắt nhưng cơ thể lại khẽ rung một cái. Lâm Y Y đỏ mặt nhìn tôi, rồi lại nhìn Nam Cung Việt không biết nên trả lời. Thế nào, tôi thở dài trong lòng, hai, xem ra vẫn là da mặt mình dày, không hổ. Thẹn đã sống ở thế giới hiện đại 20 năm, lúc lâu sau mới nghe Nam Cung Việt lạnh lùng nói. Sở Dương, tôi không còn thích cô nữa, thế nên cô nương nói những lời này. Không ý nghĩa gì hết cả. Tôi biết, tôi cười quay người ra cười với Lâm Y Y, cô nương xem tôi đã thoa cô nương một bước rồi. Giờ đây chắc anh ấy đã chán ngấy tôi rồi. Mặt của Lâm Y Y càng đỏ bừng lên, lắp bắp nói. Sở Dương tỷ, hiểu lầm rồi, muội đối với Nam Cung huynh. Không, không có ý đấy, tôi biết cô, nương nói chuyện đừng lắp bắp thế. Một cô gái xinh xắn thế này mà nói lắp sẽ không? Không, có người thích đâu, tôi nhại lại cách nói của Lâm Y Y để trả lời làm cô nàng càng thêm ngượng ngùng. Tôi dùng khóe mắt liếc nhìn Nam Cung Việt một cái, tuy vẫn nhắm chặt mắt nhưng khóe miệng hơi nhếch lên đã không cẩn thận lộ ra suy nghĩ của mình. Trong phút chốc tôi thấy tâm trạng dễ chịu hơn nhiều. Nhà của Nam Cung Việt nằm trên ngọn núi cách Huyền Thành, không xa, nhìn từ xa, những căn nhà nhỏ tập trung ở lưng chừng núi đó trông giống như đồ chơi của trẻ con. Do đường núi gập ghềnh, xe ngựa không lên nổi nên, chúng tôi đành trèo xuống xe để đi bộ lên. Cơ thể tôi hồi phục tốt còn Nam Cung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt vẫn suy nhược như cũ, phải leo lên núi thế này quả thật có phần khó khăn. Thật ra có thể kêu gậy non cõng lên, nhưng Nam Cung Việt vốn là người vô cùng sĩ diện, đến chết cũng không chịu tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, kiên quyết. Nghiến răng, cố kìm lại để tự đi. Tôi sau khi mắng mấy câu kiểu như đến chết, vẫn muốn thể diện thì sống phải chịu khổ, cũng chẳng tìm được cách nào khác, mới leo được nửa đường, sắc mặt Nam Cung Việt nhợt nhạt. Không khác màu tuyết là mấy, tôi càng tức giận trong lòng, cuối cùng không nhịn nổi nữa, nói, sao anh lại ngoan cố đến thế, để gậy non cõng lên núi, sẽ chết hả, tôi là đàn ông, sao lại phải để người khác cõng. Nam Cung Việt lạnh lùng nói, anh, hỏi hắn như là lừa hoặc ngựa thì đã sao. Tôi vừa dứt lời, gậy non đã vo tròn một nắm tuyết ném đến chúng vào khuỷu chân làm. Tôi ngay lập tức quỳ xuống đất, tôi quay đầu nhìn gậy non một cách tức tối còn. Hắn cũng đang dùng vẻ mặt khiêu khích nhìn lại tôi, ánh mắt hai người gặp nhau. Trong không trung tóe lửa, lạch bạch, Lâm Y Y thấy vậy, vội đến đứng giữa hai người chúng tôi, nhìn tôi rồi lại nhìn gậy non, khuôn mặt đỏ gay vì bị kìm nén, hai người có thù với nhau hả? Sao không chịu ngồi yên đấy một lúc? Có thù, tôi và gậy non đồng thanh nói. Hai người tiếp tục trợn mắt nhìn nhau thêm cái nữa rồi mới quay mặt đi. Giờ tôi mới biết hóa ra đúng là có người không hợp với số mệnh của mình, nhìn thế nào cũng không thuận mắt, ví dụ như gậy non. Tôi vốn nể tình hắn tận tâm tận lực đánh xe cả đoạn đường dài mà không định kỳ keo việc hắn âm mưu làm hại mình và Nam Cung Việt, hôm đó còn mở lòng từ bi bò ran ngoài xe, đưa lương khô cho hắn, không ngờ hắn không những không cảm kích mà còn bĩu môi nói, người thật giả tạo, nói cái gì mà cùng Lâm cô nương tranh đấu, người biết rõ, Nam Cung Việt yêu mình đến mức không cần đến tính mạng của bản thân. chỉ cần, người ngoác ngón tay là hắn có thể để trái tim mình lên tay ngươi, lại còn nói. Để Nam Cung Việt lựa chọn cái gì, đây rõ ràng là lừa phỉnh Lâm cô nương. Tôi tức không sao nói được bụng nghĩ chẳng phải ngươi cổ động ta đón nhận Nam. Cung Việt sao, sao giờ lại biến thành ta không đúng rồi, có giảng đạo lý với, hà cũng chẳng được ai bảo hắn là gậy cao ly chứ. Có điều coi như chúng tôi, đã đóng cái kèo này vào, trên cả đoạn đường, người này nhìn người kia không vừa. Mát, hắn thấy tôi kiểu gì cũng cười đều một cách còn tôi thấy hắn cũng nhất định. Hứ một tiếng lạnh lùng, lúc tôi bước xuống xe, hắn cố ý dung xe ngựa để tôi ngã. Sấp mặt xuống, khi hắn ăn cơm, tôi lại thêm một số gia vị đặc biệt vào bát hắn, để háp phì cơm ra trước mặt Lâm Y Y, tóm lại một câu, trên đường đi, hai người đều chơi. Đều nhau không ít, và cũng chẳng thiếu cảnh dính đòn đều của đối phương. Lâm Y Y không ngờ chúng tôi có thể đồng thanh đáp có thù trong phút chốc tức. Đến mức không biết phải làm sao nữa, chỉ dẫm chân mấy cái, không thèm để ý, đến chúng tôi rồi quay người dìu Nam Cung Việt đi. Gậy non xéo mắt nhìn tôi một. Cái cằm vênh lên ra vẻ đắc ý mà bước theo sau Nam Cung Việt và Lâm Y Y tôi. Thấy bộ dạng tiểu nhân đắc ý của hắn là nghiến răng kèn kẹt vì tức giận nghĩ. Bụng với những kẻ có đức tính thế này, lòng dạ hẹp hòi, bụng dạ nhỏ nhen, mồm. Miệng cai độc cần nội tâm không có nội tâm, cần tướng mạo không có tướng mạo. Cần trí óc không có trí óc, cần cái gì không có cái đấy thì sao có thể làm thủ. Lĩnh giá điệp cao ly ở ngõ lạc được nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tức giận thở hổn hển mà bò từ dưới đất dậy, càng nhìn bóng dáng gậy non càng thấy tức, nhưng với tình thế hiện tại, không đánh lại hắn, cũng không thắng, muốn dùng cách coi như hắn không tồn tại để miệt thị mà hắn cứ thình thoảng lại quay ra đá đều một câu, làm tôi tức đến mức tí thì không thở được. Giữa chừng tuy có dừng lại nghỉ mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn lên được lưng. Chừng núi, một khu nhà nhỏ xuất hiện trước mặt, gậy non lên trước gõ cửa, một lúc. Sau cửa mở ra, một cô bé tầm 14-15 tuổi ló đầu ra, vừa nhìn thấy Nam Cung Việt. Sổ ưng gậy non liền reo lên mừng rỡ. Đại ca, chính là em gái Nam Cung Việt Nam Cung Nhược, cô liếc mắt nhìn mấy người chúng. Tôi một lượt khi thấy tôi, mặt cũng mừng rỡ. Sở Dương tỷ tỷ tỷ cùng đại ca quay về rồi. Tôi có phần gượng gạo, gật đầu. Cha và mẹ có nhà không? Nam Cung Việt hỏi, sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Nam Cung Nhược lắc lắc đầu, đang định nói gì đó nhưng đã nhận ra sắc mặt đại. Ca mình không tốt vội đi đến, đỡ lấy Nam Cung Việt hỏi. Không, quýt, 56, GT, đại ca, huynh bị thương hả? Nam Cung Việt hơi gật đầu, nhẹ nhàng nói. Mất chút nội lực không sao. Nam Cung Nhược nhận ra Nam Cung Việt bị thương rất nặng, cũng không để ý đến việc đón tiếp chúng tôi, vội đỡ Nam Cung Việt vào. Miệng còn gọi lớn, bàn tiên lão ông, mau lại đây, đại ca của cháu bị thương. Rồi, hét cái gì mà hét, làm gì nghiêm trọng đến thế? Nam Cung Việt vội nói, ta nghỉ ngơi một chút là được, tôi đang hiếu kỳ không biết, bàn tiên lão ông, mà Nam Cung Nhược gọi là nhân, vật như thế nào, thì thấy một ông lão với dáng người vừa gầy vừa cao, mái tóc hoa. Dâm búi thành một búi trên đầu, dưới cằm là vài sợi râu nửa trắng nửa đen lơ thơ. Mọc đôi mắt nheo lại như chưa tỉnh ngủ, đang chắp tay sau lưng chậm rãi tiến. Về phía chúng tôi từ sau cửa tròn. Này, tôi dùng khuỷu tay thúc vào người gậy non khẽ cười. Có phải ông, của ngươi không, trông giống ngươi thật đấy. Đột nhiên có ba ánh mắt bắn về phía tôi, ánh mắt oán hận của gậy non, ánh mắt lãnh đạm của Nam Cung Việt và cả ánh mắt sắc bén của bàn tiên lão đầu. Tôi vội ngậm miệng lại cúi đầu xuống, bụng nghĩ ánh mắt lão đầu này sắc bén. Thật đấy, giống hệt tia X quang, làm tôi không khỏi dùng mình ớn lạnh. Xem ra lão đầu này cũng nghe thấy lời tôi nói rồi, có điều ông ta không gây. Khó dễ gì cho tôi, đi thẳng đến trước mặt Nam Cung Việt nhìn chăm chăm vào. Anh, đôi mắt nhỏ như có điện đột nhiên lóe lên vài tia sáng. Mẹ ơi, lẽ nào ông, ta đúng là bàn tiên, Nam Cung Việt dường như không chịu nổi ánh mắt nhìn chằm. Chằm của ông ta quay mặt đi, lý nhí gọi một tiếng. Bàn tiên lão ông, rồi bước, vòng cua người ông ta đi vào trong nhà, ông lão kia lạnh lùng hứ một tiếng, nói, tiểu tử ngươi sao lại để đến nông nỗi này, kẻ nào đáng để ngươi phải liều, mạng như thế, sắc mặt Nam Cung Việt thoáng hiện lên nét gượng gạo, bất giác đưa mắt nhìn. Về phía tôi, lão đầu kia nhìn theo ánh mắt của Nam Cung Việt làm tôi thấy chột. Dạ, vội cười rồi gọi một tiếng ngọt ngào, bàn tiên lão ông, miệng dẻo đi đâu, cũng không sợ thiệt đúng không? Thần sắc của bàn tiên lão ông ôn hòa một chút, ánh mắt rời khỏi người tôi, rồi. Lại lướt đến người Lâm Y Y và gậy non. Lâm Y Y đỏ mặt khẽ nói. y bái kiến lão tiền bối. Còn gậy non vội chỉnh lại áo sống, cung kính hành đại lễ với bàn tiên lão. Đầu, tôi thấy vậy vội bước vài bước đến bên cạnh bàn tiên lão đầu, nhân cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà kiếm trác chút lợi vặt nhận đại lễ này của gậy non. Gậy non tức giận nhìn tôi, nhưng không kỳ kèo gì, vẫn cung kính nói. Lý Nguyên Trích bái kiến vô thượng tản nhân. Vô thượng tản nhân, chính là vô thượng tản nhân với danh xưng đệ nhất cao. Nhân đương thời, là người giỏi nhất võ công với võ công sâu không thể đo, lại. Còn tinh thông thuật kỳ môn độn giáp, một ngoại thế cao nhân với dáng vẻ thế này. Ngoại cao nhân chẳng phải đều râu tóc bạc phơ sao? Không phải đều mặt mũi hồng? Hào sao? Không phải đều phong tư tha thiết sao? Sao vị ngoại thế cao nhân này, lại mang dáng vẻ như thế? Tôi trố mắt ra nhìn vì kinh ngạc ngẩn người nhìn vị ngoại thế cao nhân trước. Mặt, vô thượng tản nhân dùng khóe mắt liếc một cái thấy tôi như vậy thì hứ một. Tiếng lạnh lùng nói, là sao, nhìn lão phu không xứng với cái tên đấy sao? Tôi nghe ông ta hỏi như vậy, rõ ràng là có vẻ nổi giận, bèn vội định thần. Lại, nói với vẻ mặt sùng bái, Sở Dương không dám, Sở Dương đã nghe danh vô thượng tản nhân võ công cao. Siêu không thể đo, hơn nữa còn tinh thông các loại kỳ thuật là đệ nhất kỳ. Nhà đương thời từ lâu nên cứ hình dung tản nhân là một ông lão mặt mũi hồng hào. Dáng vẻ hiền lành, không ngờ hôm nay được gặp lại là... Lại là thế nào, vô thượng tản nhân lạnh lùng hỏi, lại là một kỳ nam như cây ngọc trước gió, phong tư tha thướt anh tuấn thần. Võ, tôi nói với vẻ mặt chân thành, ông có thật là vô thượng tản nhân không? Nhìn ông còn trẻ như thế này thì sao có thể là đệ nhất cao thủ đương thời được? Tôi nói một đoạn định bợ vô liêm sỉ này ra khiến Nam Cung Việt tuy mím chặt. Môi nhưng cũng không giấu được nụ cười trên mặt một khuôn mặt lạnh băng băng. Cuối cùng cũng có chút nhiệt độ. Lâm Y Y sớm đã đỏ bừng mặt từ lâu, nhìn tôi với vẻ căng thẳng, rồi lại nhìn vô thượng tản nhân, sợ lời nói của tôi làm ông tức. Giận, gậy non nhìn tôi với vẻ mặt xem thường, Nam Cung Nhược lại cúi đầu xuống, không biết có vẻ mặt thế nào mà chỉ thấy đôi vai hơi rung rung. Vô thượng tản nhân nhìn tôi, không biết đang nghĩ gì trong đầu nữa. Nói thật là tôi cũng hơi sợ, chỉ sợ cái vỗ mông ngựa này quá lố làm con ngựa già bực. Mình thì chết, nhưng giờ, lời nói cũng ra rồi, đành cố chịu đựng dùng vẻ mặt chân thành để đón lấy ánh mắt của vô thượng tản nhân. Lúc lâu sau, mới nghe vô thượng tản nhân, hừ, một tiếng rồi nói, tiểu nha đầu kể cũng biết nhìn người. Nhớ lại lúc còn trẻ ta cũng được coi, là một nhân vật phong lưu, chẳng kém tên tiểu tử Nam Cung Việt là mấy. Tôi ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên cái gì bị xuyên thủng chứ nịnh. Bợ thì không bao giờ thừa. Khóe miệng Nam Cung Việt khẽ giật giật mấy cái, tôi nhìn anh với vẻ đồng tình, lại cười hỏi, vậy bàn tiên lão ông hồi còn trẻ chắc được nhiều cô nương hâm mộ lắm. Vô thượng tản nhân hừ mấy tiếng lạnh lùng, không đáp lời, nhưng dáng điệu như đang nói, không sai, ôi, tôi đột nhiên thở dài một hơi. Vô thượng tản nhân quả nhiên mắc bẫy, vội hỏi, tiểu nha đầu thở dài cái gì? Cháu thở dài vì mình ra đời muộn mất 20 năm, nếu không thì nhất định không sợ xấu hổ mà theo đuổi ông. Tôi cười nói không, quýt, 56, GT, vô thượng tản nhân ha ha cười to, vừa dùng tay vuốt vài sợi râu dưới cằm. Vừa nói, đúng là một nha đầu thú vị, hợp với tính ta, sau này ngươi có việc gì cứ nói. Với lão phu nhất định không khiến ngươi thất vọng. Tôi nghe thấy ông già này nói vậy vội vàng cảm tạ liên hồi, trong bụng nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây có một người lợi hại như thế làm hậu thuẫn thì tôi còn phải sợ gậy non. Nghĩ đến, đây liền nhìn gậy non với ánh mắt khiêu khích, Nam Cung Nhược đã ngẩng đầu lên, sắc mặt ửng đỏ, hỏi vô thượng tản nhân. Bàn tiên lão ông mau xem thương tích của ca ca thế nào. Liệu có sao, không, vô thượng tản nhân thu nụ cười trên mặt lại, nhìn Nam Cung Việt nói. Không chết được chẳng qua là hao phí hết nội lực lại bị loạn hơi thở. Tĩnh dưỡng vài tháng là không sao hết, bàn tiên lão ông, nếu anh ấy chỉ bị hao tổn hết nội lực của ông. Lại thâm hậu như vậy, thì ông chỉ cần truyền cho anh ý một chút là xong. Để anh ấy, đỡ phải nằm phờ phạc trên giường, người khác lại phải hầu hạ nữa. Tôi vội, nói, nghĩ bụng vô thượng tản nhân lợi hại thế này, nếu dụ dỗ ông ta truyền cho. Nam Cung Việt ít nội lực được thì chẳng phải là càng nhanh hồi phục sao? Sở Dương, Nam Cung Việt vội kêu, vô thượng tản nhân nhìn tôi, rồi lại liếc Nam Cung Việt một cái. Hừ, tiểu nha đầu ngươi không phải lừa phỉnh lão già ta. Ngươi chỉ biết thương tình lang của mình mà không nghĩ cho lão đầu này một tí. Ngươi tưởng nổi, lực cũng như nước ta rót một bát là hắn nhận được một bát sao? Ta rót 10 bát chưa? chắc Hà đã nhận được một bát, sao ta phải lãng phí nội lực của mình chứ? Nội lực tuần hoàn trong cơ thể mình thì đơn giản, nhưng muốn truyền cho người khác thì khó khăn vô cùng, nếu không thì sao nội lực của tên tiểu tử này lại tiêu hao sạch sẽ đến thế? Nghe ông nói thế mà lòng tôi không khỏi áy náy. Tôi nhìn về phía Nam Cung Việt, không ngờ anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt chạm vào nhau làm hai người vội tránh đi. Căn nhà được dựng ở lưng chừng núi, nhưng phòng bóc không phải là ít. Tối hôm đó Nam Cung Nhược sau khi sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi, còn ngồi nói chuyện với tôi và Lâm Y Y. Nghe Nam Cung Nhược nói chỗ này vốn chỉ là một căn nhà nhỏ, những phòng bên cạnh là sau này dần dần dựng thêm, chỉ có nhà Nam Cung Việt ở, thêm cả vô thượng tản nhân có đuổi cũng không chịu đi nữa. Nam Cung Việt từ sau khi trưởng thành không mấy khi chịu ở yên trong nhà. Nam Cung Vân và Trương Tĩnh Chi lại thường xuyên đi vắng, thế nên nơi này chỉ còn lại cô và vô thượng tản nhân ở lại trong nhà. Bây giờ có thêm mấy người bọn tôi đến, ngay lập tức thấy náo nhiệt lên không ít. Tôi hỏi Nam Cung Nhược cha mẹ cô đi đâu, cô nói cha đưa mẹ đi du chơi, nếu nói cách của mẹ cô nói thì là đi du lịch. Từ lúc cô bắt đầu hiểu chuyện thì cha mẹ cô dường như mỗi năm đều đi dạo chơi vài tháng. Khi bé cô còn được đi theo, sau lớn dần cha mẹ than vướng víu bèn thường xuyên vứt cô ở nhà trong nhà. Tôi tỏ ra kinh ngạc vô cùng với chuyện này, nghĩ bụng cha mẹ kiểu gì thế, cho dù vợ chồng ngân ái cũng không đến nỗi này chứ, để mặc một cô bé con cho một ông già lẩm cẩm mà họ cũng yên tâm được. Họ yên tâm giao muội cho bàn tiên lão ông? Tôi kinh ngạc hỏi, không phải giao muội cho bàn tiên lão ông. Nam Cung Nhược đính chính, là giao bàn tiên lão ông cho muội. Tôi ngay lập tức không biết nói gì nữa, xem ra mối quan hệ của vô thượng tản nhân đối với những người khác đúng là không ra làm sao. Sang ngày thứ hai, khi thức dậy ăn sáng, tôi phát hiện ra gậy non vẫn xuất hiện bên bàn ăn, nghĩ bụng ra mặt tên này dày thật, chẳng lẽ để người ta đuổi thì mới đi sao? Tôi cười khẩy, vài tiếng nói với gậy non, thế nào đây, ngươi còn định ở lại luôn, đưa thì cũng đã đưa người đến nhà, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi, nể tình ngươi ngoan ngoãn trên cả quãng đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bỏ ta không tính toán những nợ nần cũ với ngươi nữa, nhưng ngươi cũng nên đi đi, chứ, gậy non cầm bát lên húp một ngụm cháo loãng, lãnh đạm nói. Ta sẽ không đi cho tới khi Nam Cung Việt hồi phục hoàn toàn. Ngươi thấy vô thượng tản nhân ở đây thì liệu còn có người có thể đến làm hại Nam Cung Việt không? Tôi cười khẩy, ngươi cũng coi mình là cộng hành quá nhỉ, cộng hành ý nói mỉa mai, ngươi đừng tưởng mình là nhân vật giỏi giang, đặc biệt, ta không phải là hành, ta hứa với người khác thì sẽ giữ lời, gậy non nói, rồi cười khinh miệt, Lâm cô nương đã đi chăm sóc Nam Cung Việt rồi, sao ngươi còn chưa đi mà cứ ngồi đây đấu võ mồm mãi với ta làm gì? Vì không dám đối mặt với Nam Cung Việt hay do ta hấp dẫn ngươi rồi? Ta ráng nhịn không để mình nôn ra, nhìn đúng hơn là không thể nói lý lẽ cho hắn hiểu được, hơn nữa Nam Cung Nhược vẫn đang ngồi kia. Tôi chẳng qua chỉ là khách mà thôi, người ta là chủ nhà mà còn chưa nói gì nên tôi cũng ngại không dám kiên quyết đuổi người nữa, chỉ còn cách không đoái hoài đến hắn. Cố và thêm mấy miếng cơm, nhưng làm thế nào cũng không ăn tiếp được, lòng tôi chỉ muốn đi xem thương tích của Nam Cung Việt ra sao rồi. Đi đến cửa phòng Nam Cung Việt, trong phòng vọng ra giọng nói âm trầm của Nam Cung Việt, còn có tiếng cười khẽ của Lâm Y Y thình thoảng vang lên nữa. Bước chân tôi có phần nặng trịch, có phần không nên đối mặt với Nam Cung Việt như thế nào. Hi hi, không phải thế chứ, sao lại có chuyện như thế này được? Lâm Y Y khúc khích cười hỏi. Lúc đó chắc đại ca phải ngớ người ra ý nhỉ? Nghe Nam Cung Việt khẽ ừ một tiếng, tiếng cười khẽ của Lâm Y Y lại vọng ra. Đại ca cứ thế mà đi mất, nửa đêm rồi mà không lo lắng chút nào sao? Cô ta lại hỏi, bên trong yên lặng một lúc mới nghe giọng trầm ấm của Nam Cung Việt vang lên đứt quãng. Không đi, đứng ở đằng xa canh cả đêm. Nghe thấy tiếng cười nói khe khẽ trong phòng, đôi tay đã chạm vào rèm cửa của tôi lại khẽ buông xuống, lặng lẽ quay người bước đi. Lâm Y Y đúng là một cô gái không tồi, có cô bên cạnh là phúc của anh nên vui mừng và cũng nên trân trọng. Nếu tôi vẫn không thể quên được thừa đức vậy thì tôi cũng không thể đem hạnh phúc đến cho anh, còn nếu tôi quên được thừa đức vậy thì Nam Cung Việt sao lại không quên được tôi? Tình yêu, xét cho cùng cũng sẽ bị thời gian gột rửa sạch sẽ. Sau khi ở lại trên núi tôi mới phát hiện nơi đây không vô vị như mình tưởng, có thể lôi Lâm Y Y và Nam Cung Nhược cùng đánh bài, có thể ra sau núi bẫy thỏ, có thể xuống dòng sông dưới chân núi đập băng ra để câu cá thậm chí có thể ở lì trong nhà không đi đâu hết, chỉ cần nấu một bữa trưa. Đầy ắp thức ăn, nhìn sức khỏe Nam Cung Việt hồi phục từng ngày một mà lòng tôi cũng ngày một nhẹ nhàng hơn, đến nấu cơm cũng thấy hứng thú vô cùng, tay nghề nấu ăn được. Hầu hết các đồng chí nhất trí tán thưởng, đến bàn Tiên lão đầu cũng giơ ngón tay cái ra với tôi. Có lần, vì muốn tôi làm món cá om cho mình ăn, ông ta thậm chí tròn hỏi tôi có muốn học loại võ công nào không, nếu có thì ông ta nhất định dạy châu, tôi liền hỏi, có loại công phu nào mà cháu ngủ một giấc tỉnh dậy liền biến thành thiên hạ vô địch không? Bàn Tiên lão đầu vuốt vuốt chỏm râu nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Tôi lại hỏi, vậy ngủ một giấc tỉnh dậy, trình độ khinh công thành thiên hạ vô địch thì sao? Bàn Tiên lão đầu vuốt râu ngẫm nghĩ rồi vẫn lắc đầu. Tôi đang định hỏi thêm, thì thấy Bàn Tiên lão đầu vội xua tay nói, ta không ăn cá om nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gậy non vẫn nhìn tôi không thuận mắt, nhưng đối với Lâm Y Y và Nam Cung Nhược thì lại mặt tươi mày tỉnh, gặp ai cũng cười nói với vẻ vô hại giống như một quý trông tử nhã nhận lịch sự. Tôi thấy tên này nhất định chẳng có ý gì tốt, nếu không phải là thích Lâm Y Y thì là có ý đồ với Nam Cung Nhược. Tôi căng thẳng như một con gà mái già đang nằm ổ, chỉ tức không đem Lâm Y Y và Nam Cung Nhược giấu dưới đôi cánh suốt ngày vì lo bị tên gậy non mặt người dạ thú cắp đi mất. Có hôm vừa bước từ trong bếp ra thì bắt gặp gậy nông đang tươi cười trò chuyện với Lâm Y Y, thấy tôi đi đến nụ cười trên mặt há lập tức biến mất. Lâm Y Y nhìn tôi và gậy non lại gặp nhau đường hẹp, sợ lại bị liên lụy tới chiến hỏa, hoảng hốt nói một câu, muội đi xem Nam Cung Việt đại ca, rồi chạy mất. Chỉ còn lại tôi và gậy non đứng trong sân lạnh lùng nhìn nhau. Người không được có ý đồ với Lâm Y Y cô nương. Ta thích Nam Cung Việt, tôi cảnh cáo gậy non. Gậy non lườm tôi một cái, ai bảo ta có ý đồ với cô nương ấy. Người cũng không được có ý định với Tiểu Nhược Nhược. Tôi lại nói, tại sao cũng không được có ý định với Nam Cung cô nương? Cô nương ấy đã có người trông mộng đâu. Gậy non cười khẩy, nhìn xem tôi đã nói cái gì đâu. Tên này quả nhiên có mưu đồ riêng, nghĩ tiểu nha đầu nhà người ta mới có 14, 15 tuổi, đang là thời gian dễ động lòng nhất của thiếu nữ, nhất định không gậy non hưởng lợi trong thời khắc quan trọng này, nếu không thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn Nam Cung Việt nữa. Thế là tôi chỉ thẳng vào mũi gậy non mà mắng, người đừng có mà mất nhân tính như thế, tiểu cô nương nhà người ta mới 14,15 tuổi vẫn còn là thiếu nữ vị thành niên. Người mà dám có ý đồ với cô bé, ta sẽ kêu Bàn Tiên lão đầu đánh gãy chân ngươi. Vốn dĩ định nói là tôi đánh gãy chân hắn, nhưng nghĩ lại thấy không được thực tế châu lắm, mà cũng chả có tác dụng răn đe, nên tôi lập tức mang Bàn Tiên lão đầu đến trước mặt mình. Gậy non cười khẩy một tiếng, việc của mình mà ngươi còn chưa làm rõ ràng thì có tư cách gì nói ta? Sao, cứ tránh cơ hội ở một mình với Nam Cung Việt, sao cứ đẩy Lâm cô nương ra trước, chẳng phải ngươi đã lớn tiếng nói là sẽ tranh đấu với Lâm cô nương sao? Sao ta, chỉ thấy ngươi rụt cổ ra sau nhỉ? Một chuỗi câu hỏi liên tiếp làm tôi không khỏi phải lùi ra sau. Gậy non thấy, ra vẻ mặt đấy của tôi thì bĩu môi, châm chọc, hay không quên được thừa đức, nếu đã không quên được thì miễn cưỡng mình, làm gì, quay về tìm hắn ta chẳng phải xong chuyện sao? Cái tên đã cố tình quên đi từ lâu nay đột nhiên bị nhắc đến khiến ý chí chiến đấu trông tôi bỗng nhiên bay biến, chỉ đứng sững ở đó. Một lúc sau tôi mới cố gắng cười, không kỳ kèo với gậy non nữa, quay người đi vào bếp. Trưa nay ăn gì? Đây, thức ăn hình như hơi ít, Bàn Tiên lão đầu chẳng phải đòi ăn cá om từ lâu rồi sao, giờ mà làm không biết có kịp không? Nửa đêm chợt tỉnh dậy, làm thế nào cũng không ngủ lại được, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến những lời gậy non nói lúc sáng. Tôi thầm, rủa vài câu, nhắm mắt vào bắt đầu đếm cừu, nhưng mới đếm được một tí thì gương mặt tươi cười của thừa đức lại hiện lên trước mắt một cách rõ ràng, dường như chưa từng quên đi. Trong lòng tôi, ngày càng thêm bực bội, rồi bỗng nảy ra một ý nghĩ hoang đường, thế là bò dậy khỏi giường, cũng không để ý đến cái lạnh, chỉ khoác thêm một cái áo khoác bên ngoài áo ngủ rồi nhẹ nhàng ra khỏi cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng của Nam Cung Việt cách phòng tôi không xa, hơi ấm còn chưa kịp tan hết thì người đã chạy đến trước cửa phòng anh, nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói uể oải của Nam Cung Việt vang lên trong phòng. Ai, không dám trả lời, cũng không biết phải trả lời thế nào, lại gõ nhẹ hai tiếng yên lặng chờ đợi. Lúc sau cửa mở ra, Nam Cung Việt đứng đấy, tay vịn vào cửa nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc. Tôi miễn cưỡng cười với anh, có thể vào không? Tôi hỏi, giọng nói run ghê gớm. Nam Cung Việt do dự một chút rồi bỏ cánh tay để trên cửa xuống. Tôi lách người vào, đóng cánh cửa sau lưng lại. Nam Cung Việt lặng lẽ nhìn tôi, nét mặt vẫn thờ ơ như cũ. Tôi không ngủ được, tôi nói. Nam Cung Việt nhìn tôi lạnh lùng, quay người đi đến cạnh giường, lại cầm một cái áo khoác lên đưa cho tôi. Mặc vào, nói xong liền quay lưng lại với tôi. Không ngủ được có thể tìm y y, cũng có thể tìm Tiểu Nhược. Tôi muốn ngủ rồi, cô nương đi ra đi. Tôi không đón lấy áo anh đưa, lấy hết dũng khí bước đến sau lưng ôm chặt. Lấy anh, nỗ lực khống chế không cho giọng nói của mình run rẩy. Anh còn thích tôi không? Cơ thể Nam Cung Việt cứng đờ lại, tôi không nhìn thấy mặt anh, chỉ thoáng cảm thấy lồng ngực anh phập phồng. Sở cô nương, mong cô nương tự. Nam Cung Việt lạnh lùng nói. Tôi cười, tôi không phải họ Sở, tôi họ Phùng. Phùng Sở Dương, cô nương bỏ tay ra. Ai bảo anh tôi tên Phùng Sở Dương? Họ Phùng thì phải gọi là Phùng Sở Dương sao? Tôi tên là Phùng Trần Sở Dương. Tôi cười nói, áp mặt lên lưng của Nam Cung Việt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền đến. Tôi dường như cảm giác được Nam Cung Việt đang hít thở thật sâu, sau đó ngây tiếng anh nghiến răng nói. Phùng Trần Sở Dương, cô nương có phải nữ nhi không? Có biết nam nữ khác biệt không? Tôi không để ý đến Nam Cung Việt đang phát điên vì bực mình, vẫn ôm chặt anh. Như thể muốn chơi đều, kiên trì hỏi. Tôi chỉ hỏi anh có còn thích tôi không? Nam Cung Việt kéo tay tôi ra khỏi eo của anh, quay người lại, nhìn tôi lạnh lùng, hỏi, có phải cô nương nghĩ tôi không phải là Nam Nhi, hả? Tôi đột nhiên thấy sợ hãi khi nhìn gương mặt có phần giận dữ của Nam Cung Việt. Không kìm được muốn lùi ra sau, nhưng chân mới lùi được một bước đã bị Nam Cung Việt tóm lấy hai vai, nói đi, nửa đêm mà nàng mặc thế này đến đây chắc không phải chỉ để nói mấy câu vớ vẩn này, ta có thích nàng hay không mà nàng không biết thật sao? Tôi không biết nói gì, chỉ ngẩn người ra nhìn Nam Cung Việt, nghĩ mình hôm nay, điên thật rồi, tại sao lại đến đây, chẳng lẽ là vì muốn quy thừa đức sao? Vì muốn, quên thừa đức nên mới đến mê hoặc Nam Cung Việt sao? Tôi coi anh là cái gì rồi? Sao tôi có thể tự đẩy mình rơi vào bước đường tồi tệ này? Tôi nhìn Nam Cung Việt, nhìn anh nhíu chặt đầu mày, nhìn anh khẽ giọng. Rùa, một câu tôi cười một cách giả tạo. Tôi bị mộng du, câu nói đằng sau bị Nam Cung Việt chặn lại trong miệng, môi anh đè xuống, mang. Thiêu ơi ấm nóng bỏng, tôi sững người trong giây lát rồi nhắm mắt lại, đáp lại. Nụ hôn của anh, tự nhủ với bản thân rằng tôi có thể quên được thừa đức, có thể. Lúc sau, Nam Cung Việt buông tôi ra, nhìn thẳng vào tôi, sự nhiệt tình trong mắt. Dần mất đi, một lần nữa hồi phục vẻ lạnh lùng. Nếu nàng thật sự cảm kích ta đã cứu nàng, vậy thì xin nàng hãy chặn hết mọi hy vọng của ta, đừng khiến ta hy vọng rồi lại làm ta tuyệt vọng. Ta mệt mỏi, rồi, nàng đi đi, nàng không quên được hắn. Tôi quay người đi ra cửa. Anh nói không sai, tôi không quên được thừa đức kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả khi nhắm mắt đáp lại nụ hôn của Nam Cung Việt thì trước mắt tôi vẫn giao động hình ảnh của thừa đức. Khi còn bên nhau, chưa từng nghĩ yêu anh nhiều như thế nào, việc đến giờ mới phát hiện hình bóng anh đã in đậm trong sinh mệnh mình, dù tôi có bắt bản thân không nghĩ đến anh nữa, dù mỗi ngày tôi đều bắt mình cười vui vẻ, nhưng tiếc rằng chỉ lừa được bản thân mà không lừa được người khác. Ngày thứ hai, khi gặp lại Nam Cung Việt, anh vẫn dùng dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ, với tôi không nhắc gì đến việc đêm qua. Dường như đó chỉ là một giấc mộng đáng buồn cười của riêng tôi. Nói thật là tôi cảm kích khi anh làm thế này với mình. Ít nhất cũng tránh cho tôi khỏi khó xử, nhưng chuyện hôm qua vẫn để lại di chứng, đó là tôi bị cảm. Một người khỏe, mạnh như tôi, nhớ ngày trước ở ngoài Uyển Thành bị Nam Cung Việt vứt xuống hồ. Ngâm một đêm mà đến một cái hắt xì hơi cũng không có, làm tôi cứ tưởng cơ thể mình có khi nào là thể chất biến thái, không ngờ lần này lại bị cảm lạnh. Không, WIT, 56, GT, đợt cảm lạnh tương đối dữ dội, chiều ngày hôm sau tôi đã nằm bẹp trên giường không dậy nổi. Tôi đột nhiên nhớ ra, ở cổ đại chỉ thương hàn không thôi cũng có thể chết người, thế là lòng càng thêm lo sợ, thầm nghĩ có khi nào chưa đợi đến lúc Đinh Tiểu Tiên đến đón, tôi đã xuống âm tào địa phủ làm một chuyến du lịch mấy ngày rồi không? Cũng không biết Diêm Vương có đẹp trai hay không? Hay có khi nào được chiêm ngưỡng lộ Tây Pháp? Lucifer là thiên sứ đẹp nhất trong các thiên sứ. Trong thần thoại ngoại Hy Lạp, Lucifer là ngôi sao của ánh ban mai, là kim tinh tinh thể sáng nhất trước lúc bình minh, chỉ sau mặt trăng. Điện hạ đẹp trai nhất vũ trụ không? Bàn tiên lão đầu đến nhìn tôi một cái, đến mạch cũng không bắt đã tiện tay viết một đơn thuốc rồi quay người đi luôn, lúc gần đi còn lẩm bẩm rằng tôi còn nợ ông một con cá om. Lần này gậy non lại phát huy tinh thần chủ nghĩa nhân đạo. Cầm lấy đơn thuốc của bàn tiên xuống núi, giúp tôi bốc hai bọc thuốc to tướng. Lâm, oai oai hỏi liệu có nhiều quá không, không ngờ gậy non lại nói. Không nhiều, cô ta không khỏi ngay được đâu, kiểu gì cũng phải mất một tháng. Tôi vốn định nói cảm ơn với gậy non, nhưng nghe hắn nói xong thì suýt ngất vì. Tức giận, chỉ hận không tát cho cái mỏ quạ của hắn biến thành mõm lợn được. Mỗi ngày tôi mơ mơ màng màng mà nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung. Lâm Y Y và Nam Cung Nhược đổ cho tôi từng bát thuốc đen ngòm. Nam Cung Việt tuy không lộ diện trước mặt tôi, nhưng tôi biết anh hay đứng ở đầu giường tôi lúc nửa đêm. Chỉ có điều mỗi lần đến đều không chịu nói gì, vì muốn thực tế chứng minh những lời nói của gậy non chẳng khác gì đánh rắm. Đến ngày thứ 16 tôi liền bò dậy khỏi giường, trở lại làm phùng trần sở dương với. Sức sông vô hạn, trận ốm này trừ việc lấy đi mấy cân thịt của tôi ra thì không. Có chỗ nào không tốt, điều tôi không ngờ nhất là mặt cũng nhỏ hẳn đi, đôi mắt. Càng tô hơn, cuối cùng cũng có một chút hình ảnh của bà mẹ quý phi. Sau khi người khỏe ra, tôi lại toàn tâm toàn ý dồn vào sự nghiệp cải thiện. Bữa ăn cho nhân dân và ngày càng đi xa trên con đường trở thành đầu bếp tuyệt. Thế, ăn ngon đến mức bàn tiên lão đầu cam tâm tình nguyện dùng tuyệt thế đao. Pháp của mình giúp tôi thái thịt dê, để kiếm được nguyên liệu tốt ánh mắt tôi. Hết đảo cua sau núi lại quét đến con suối nhỏ cuối cùng dừng lại ở đám bồ câu. Đưa thủ gậy non, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gậy non là thủ lĩnh gián điệp của Cao Ly ở Ngõa Lặc, hắn không giấu giếm chúng tôi việc này, thế nên từ khi hắn ở lại trên núi với chúng tôi thì thỉnh thoảng lại có bồ câu không ngại vất vả mà bay từ Phồn Đô đến, mang tin tức mới nhất ở Phồn Đô cho gậy non. Nhìn con chim bồ câu vừa béo vừa đẹp đậu trên cánh tay gậy nông, trong đầu tôi ấp ủ một món ăn mới. Thế nên hôm đó, sau khi gậy non xem xong thư mà bồ câu mang thư đưa đến, đang định thả chim đi thì tôi đứng từ xa gà ô tô, đợi một tí, gậy non sững lại, quay đầu nhìn thấy tôi líu díu chạy đến cạnh mình mà mặt lộ ra nụ cười châm chọc nghiêng nghiêng đôi mắt một mí nhỏ xíu của hắn, hỏi. Muốn biết tin tức của thừa đức, tôi lắc đầu, sau đó đề ra yêu cầu của mình với vẻ cực kỳ nghiêm túc. Giao con bồ câu này cho nhà bếp, trưa nay tôi định làm món bồ câu sữa hầm. Cơ mặt của gậy non giật giật vài cái rồi hỏi. Ngươi chạy từ xa đến chỉ vì cái này, tôi gật đầu, đây chẳng phải nói thừa sao, nếu không phải vì con chim to béo, nà a gì bà cô đây cũng chẳng thừa hơi bắt chuyện với hắn. Sắc mặt gậy non hơi, tái tái, hất tay thả con bồ câu đậu trên tay bay đi mất. Tôi thấy hắn keo kiệt, vậy thế là lửa giận trong người không cần gọi cũng tập trung lại. Gậy non này, thật chả có lòng tốt gì, nhớ hắn ăn chẳng kém ai những món sơn hào hải vị mình đã làm, kêu hắn cống hiến một con chim mà khó khăn đến thế này. Tôi đang định dùng tinh thần cống hiến để dạy hắn một bài, vừa nói được hai câu thì gậy non mất kiên nhẫn mà phẩy tay, sau đó cười gian xảo hỏi tôi. Ngươi có thật không tò mò những chuyện xảy ra ở Phồn Đô? Tôi lườm một cách, biết hắn cố ý đả kích mình, nhưng tôi lại không bị mắc vào cái bẫy của hắn, mắng một câu. Trẻ con không tính toán với nhau. Rồi quay người đi, vừa đi được hai bước giọng đáng ghét của gậy non lại vang lên sau lưng. Tại sao ngươi cãi lộn với thừa đức? Người tôi dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục bước đi, người gậy non lắc một cái đã. Đứng chặn trước mặt tôi, nhếch mép cười châm chọc nói. Vẫn không quên được cho nên không dám nhắc đến. Đồ, tôi, lòng bừng bừng lửa giận đến. Cả những lời nói bẩn thỉu cũng văng ra. Gậy non không tức giận tiếp tục hỏi. Do hắn luôn lợi dụng ngươi. Nhưng ngươi cũng đâu tổn thất gì, hơn nữa hắn, quả có thích ngươi thật, ngươi còn gì không hài lòng nữa. Việc của bọn ta liên quan đến ngươi sao? Tôi lạnh lùng nói, gậy non cười lãnh đạm nói. Ngươi đừng thấy ta liền như con chim như thế, ta cũng đâu làm gì ngươi. Ta, chỉ ỏi thôi không có ác ý gì, nhưng ta lại không muốn trả lời. Tôi nói bước vòng qua gậy non mà đi, chỉ vì ngươi phát hiện ra hắn luôn bày mưu tính kế với mình. Gậy non đứng, sô ương tôi vẫn kiên trì hỏi. Tôi dừng lại quay người nhìn hắn với vẻ lạnh lùng, nghĩ xem hắn rốt cuộc là có ý đồ gì, nhưng nhìn cả nửa ngày cũng không thấy được gì trên mặt, đành nói. Ta rời đi không phải vì anh ta bày mưu tính kế với mình mà là vì sự phản bội. Phản bội, ngươi tưởng hắn lừa ngươi lên giường của hoàng đế, gậy non cười, hỏi, tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu, tuy trong lúc tức giận cũng từng nghĩ như vậy, nhưng khi bình tĩnh thì liền biết chuyện đó không phải do. Thừa đức làm, tuy là người được lợi nhất trong chuyện này, nhưng anh ấy sẽ không. Làm thế, anh sẽ không đưa tôi lên giường của người khác, tôi tin anh, cũng tin. vào tình cảm của mình, việc đó không phải anh ấy làm, mà là trò quỷ của Hạ Lan Quý Phi. Tôi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gậy non có phần kinh ngạc, người biết, vậy thưa Đức còn gì phản bội ngươi nữa. Hắn suy nghĩ tìm tòi trông, giây lát rồi hỏi tiếp, vì hắn thu nhận tiểu nữ nhà họ Triệu. Tôi gật đầu, gậy non cười khẽ, nữ nhi các ngươi nghĩ gì trong đầu vậy, chỉ vì việc còn con như thế mà, ngươi cũng cãi lộn với hắn, ép hắn đến nỗi chẳng còn một chút lý trí. Buồn cười lắm sao, tôi lãnh đạm hỏi, sự trung thành trong tình yêu đối với đàn ông các người mà nói có phải khó hơn cả lên trời không? Gậy non nhìn tôi, khẽ lắc đầu, ngươi nên biết rằng người hắn yêu là ngươi, hắn lại lên giường cùng cô gái khác còn có con nữa. Tôi bỗng cắt ngang lời của gậy non, lời vừa ra khỏi đã thấy đắng ngắt trong miệng. Ánh mắt thăm dò của gậy non dừng trên mặt tôi một lúc, đột nhiên nở một N, lạnh lùng nơi khóe miệng. Ngươi nói xem, nếu như ta cưỡng bức ngươi, hơn nữa còn khiến ngươi mang thai thì thừa Đức sẽ làm thế nào? Tôi sững người không ngờ hắn lại nói ra một câu những lời biến thái như thế. Liền đó dùng mình một cái, lạnh lùng nói, anh ấy sẽ giết ngươi, vậy hắn còn muốn ngươi nữa không? Thừa Đức còn muốn tôi với tình trạng như thế không? Tôi sững sờ, nếu có việc như gậy non nói phát sinh thật thì Thừa Đức sẽ thế nào? Anh còn muốn tôi nữa không? Ngẫm nghĩ một lúc lâu, tôi không thể không từ từ gật đầu, với sự hiểu biết của mình về Thừa Đức, anh vẫn muốn tôi, cho dù tôi mang trong mình đứa con của người khác thì anh cũng không bỏ rơi tôi. Anh chỉ cười mà an ủi tôi, sau đó quay người nghiền nát thi thể của kẻ đã hại tôi làm trăm mảnh, thế chẳng phải xong rồi sao? Bây giờ đổi lại, hắn bị người ta cưỡng bức, là ngươi không cần hắn nữa sao? Tôi ngay lập tức bị nghẹn họng, không biết dùng gì để phản bác cái lý lẽ không chính đáng của gậy non. Đây nào có gì để so sánh, tiểu thư họ Triệu cũng chẳng cưỡng bức Thừa Đức được. Anh ta bắt tôi vào cung làm nữ đạo sĩ, còn mình thì ở bên ngoài ngấm ngầm kết châu thai với cô gái khác. Lẽ nào vẫn là lỗi của tôi? Gậy non dường như nhìn được tôi đang nghĩ gì, châm chọc nói. Ngươi nhất định đang nghĩ không thể so sánh Thừa Đức với mình. Nếu ngươi bị người ta cưỡng bức thì cũng chẳng phải là ngươi tự nguyện, đúng không? Nhưng ngươi cô bao giờ nghĩ đến việc nếu không trèo kéo nhà họ Triệu thì hắn rất có thể bị ông hoàng tử khác giết chết trong cuộc tranh giành hoàng quyền. Đến lúc đó không chỉ có hắn chết mà còn tất cả những người xung quanh nữa. Hắn làm thế thì có gì sai? Chuyện có chung một kết thú mà sao phụ nữ các ngươi cứ nhắm vào quá trình không chịu buông tha như thế? Tôi đứng trong tuyết lâu mới tiêu hóa được hết những lời của gậy non, cứ cảm thấy lời hắn nói không đúng, nhưng lại không biết phải phản bác như thế nào, đầu óc rối như tơ vò, làm thế nào cũng không gỡ ra được. Đầu óc bị chập điện cả nửa, ngày mới có phản ứng lại. Gậy non nói đạo lý tối nghĩa thế này cho mình nghe làm gì? Hắn ta ăn no rừng mỡ, ngươi có thật là thủ lĩnh gián điệp không? Không phải là ngụy biện ra chứ? Tôi trao mày hỏi. Gậy non cười đắc ý, tôi nhìn hắn hồ nghi hỏi. Ngươi nói với ta những điều này làm gì? Ta và Thừa Đức thế nào có liên quan gì đến ngươi? Ta không quen nhìn loại phụ nữ xuẩn ngốc như ngươi chỉ vì một vấn đề không đáng gọi là vấn đề mà xa vào những chi tiết vụn vặt không cần thiết, làm thế nào cũng không ra được. Gậy non lãnh đạm nói. Giờ vẫn không muốn biết tin tức ở Phồn Đô sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gậy non đã hỏi tôi có muốn biết tin tức ở Phồn Đô mấy lần, làm tôi càng thấy kỳ lạ. Trước đây hắn vẫn thường xuyên nhận được tin tức từ Phồn Đô gửi đến mà hôm nay làm sao không biết, sao cứ nhất định phải cho tôi biết mới được. Tôi nên làm thế nào? Thuận theo ý hắn mà nói mình muốn biết một cách ngoan ngoãn hay cố nhịn không mỏi để hắn tức chết? Tôi vẫn chưa nghĩ được nên làm thế nào thì gậy non đã mở miệng, Thừa Đức động thủ rồi. Không, Quýt, 56, GT, tôi giật mình, biết hắn nói động thủ ở đây là chỉ cái gì? Động thủ thì động thủ, tôi lãnh đạm nói, ngươi không lo hắn sẽ thế nào sao? Gậy non thắc mắc, tôi cười, tôi tin anh ấy, Thừa Hiền không phải là đối thủ của anh ấy. Gậy non cười nói, có thể Thừa Hiền không phải là đối thủ của hắn nhưng Hoàng đế thì sao? Trong lòng tôi càng kinh ngạc nhưng không để lộ ra mặt, chỉ nhìn gậy non. Một cách bình tĩnh, lãnh đạm nói, Thừa Đức tranh ngôi vị thái tử. Hoàng đế có khi còn vui mừng khi thấy anh ấy có thủ đoạn như thế. Gậy non cười, nếu Thừa Đức chỉ nhắm vào Thừa Hiền, Hoàng đế tự khắc sẽ không làm gì hắn. Bởi dù gì cũng là đứa con mà ông ta sủng ái, nhưng đáng tiếc là lần này Thừa Đức không chỉ tranh ngôi vị thái tử. Không chỉ ngôi vị thái tử, vậy Thừa Đức muốn gì? Chẳng nhẽ muốn giết cha, đoạt ngôi thật? Tôi chỉ thấy tim đập, thình thịch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tin tức này truyền ra từ nửa tháng trước, đến giờ Phồn Đô đã có kết quả rồi. Không biết ai thắng, gậy non cười nói, hiện giờ ngươi vẫn không lo lắng cho hắn. Sao, rốt cuộc thì ngươi là ai? Tôi run rẩy hỏi, hắn tuyệt đối không đơn giản chỉ là thủ lĩnh gián điệp của Cao Ly, vì sao hắn lại tìm cách giết hại Nam Cung Việt, Thừa Đức sao có thể khống chế được hắn, tại sao lại có thể bắt hắn đưa chúng tôi lên núi? Tại sao, hắn ở trên núi không chịu đi, vì sao lại biết rõ ràng những chuyện xảy ra ở Phồn Đô đến thế, vì sao nói đến việc tranh đấu ở Phồn Đô lại mang vẻ hí hửng khi thấy người khác gặp nạn như thế? Tất cả các câu hỏi tại sao chất đống lên nhau làm tôi có thể khẳng định. Người đàn ông đứng trước mặt mình tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Nhưng ngốt cuộc hắn ta là thân phận gì? Hắn đóng vai gì trong cuộc chiến tranh? Danh hoàng vị ở Phồn Đô. Tại sao Thừa Đức lại yên tâm giao bọn ta cho ngươi? Anh ấy hứa cho ngươi cái gì? Gậy non cười mà không chịu trả lời. Vì Thừa Đức tưởng hắn là anh trai cùng cha khác mẹ của mình, đúng không? Lý Nguyên Trích, đúng rồi, có lẽ không nên gọi ngươi là Lý Nguyên Trích. Gọi ngươi là Thừa Chí mới đúng. Giọng nói lạnh lùng của Nam Cung Việt từ xa vọng đến, làm sắc mặt của gậy non cứng đơ lại. Gậy non lập tức quay người cười với Nam Cung Việt. Nam Cung Huynh, Huynh đang nói gì vậy? Nam Cung Việt cười khẩy, đang nói đến đứa con Thừa Chí của tiên thái từ Ngõa Lạc Hàn Kinh. Vụ tranh giành hoàng vị ở Phồn Đô 23 năm trước khiến thái tử Hàn Kinh binh bại thân vong, đảng phái của thái tử gần như bị giết sạch, người đời đều tưởng mấy người công trai của Hàn Kinh đều chết trong trận đại hỏa hoạn ở phủ thái tử mà. Không biết trước khi chính biến đã có tiết tài đạo với danh xưng thần y lén lút. Hôm Thừa Sĩ đứa con nhỏ của thái tử còn đang đỏ hòn ra ngoài. Biến cố ở Phồn Đô xảy ra xong, tiết thần y lén lút đưa đứa bé đến Cao Ly và gửi cho một người bạn tốt, sau đó tiết thần y quay về Phồn Đô, Hàn Chiêu vừa trở thành hoàng đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy biết tiết thần y từng là xá nhân, môn khách trong nhà của quý tộc xưa, của thái tử, nhưng do y thuật của ông ta cao siêu, bèn giữ lại. Từ đó về sau tiết thần y ách vài năm lại mượn cớ tìm thảo dược để sang Cao Ly cho đến lúc đứa bé kia trưởng thành trở về Phồn Đô với thân phận sứ thần Cao Ly. Ta nói có đúng không Thừa Chí? Nghe Nam Cung Việt nói xong, gậy non cười, Huynh quả nhiên biết rồi. Nam Cung Việt gật đầu, ta vốn không dám khẳng định, nhưng việc ngươi vội vàng muốn giết ta diệt khẩu, ở Phồn Đô đã giúp ta khẳng định thân phận của ngươi. Nếu chỉ vì ta vô tình điều tra được chuyện Võ Lâm Đại Hội cũng có sự tham dự của người Cao Ly thì ngươi hà tất phải vội vàng đem ta diệt khẩu, nhưng Huynh sao biết được ta có liên hệ với Thừa Đức? Gậy non hỏi, vì trong Đại Hội Võ Lâm hắn biết ngươi có ý đồ với Bảo Tàng Phong Lăng nhưng lại không hạ thủ, hơn nữa tiết thần y rõ ràng là người của ngươi nhưng lại nghe theo sự điều khiển của hắn, ta liền đoán ra các ngươi có mối liên hệ nào. Đó, cũng có thể Cao Ly bọn ta có hiệp ước ngầm với Thừa Đức. Bọn ta giúp hắn, đoạt ngôi, hắn sẽ cho bọn ta rất nhiều cái lợi. Võ Lâm Đại Hội là để dụ nửa trang bản đồ kho báu, thật ra không phải là chuyện giả, nhưng Thừa Đức lại càng có hứng thú với việc có được tin tức liên quan tới thái tử Hàn Kinh. Hắn nghi ngờ Hàn Kinh vẫn chưa chết nên muốn tìm ra Hàn Kinh, kết quả là Hàn Kinh không tìm được nhưng lại tìm thấy ngươi, việc này đương nhiên phải giấu hoàng đế, cho nên hắn đành phải giết cha con nhà họ Giang để diệt khẩu, để không lộ ra thân phận của ngươi. Gậy non và Nầm Cung Việt ở đó người hỏi kẻ đáp, tôi nghe mà đầu óc ngày càng phồng lên. Hóa ra gậy non cũng là hoàng tộc Ngõa Lạc, nhưng sao nhìn hắn chẳng giống Thừa Đức chút nào, lẽ nào thủy thổ của Cao Ly không dưỡng người, rơi vào chỗ bọn họ kỳ có thể có tướng mạo thế này. Trong bụng tự mắng mình dở hơi, thời điểm quan trọng cấp bách thế này mà sao tôi lại nghĩ tới những thứ linh tinh như thế được. Gậy non là anh trai của Thừa Đức, nói như vậy thì Hạ Lan Quý Phi đã cắm sừng hoàng đế từ lâu. Hoàng đế anh minh, như thế sao lại không biết chuyện này? Hắn là anh trai của Thừa Đức. Tôi chỉ tay vào gậy non với vẻ kinh ngạc. Nam Cung Việt lắc đầu. Khi Hàn Kinh chết, Hạ Lan Quý Phi vẫn còn là một cô nương còn chưa hứa hôn. Tề Vương Hàn Chiêu sau khi làm hoàng đế mới đón bà ta vào cung phong làm quý phi, Thừa Đức đương nhiên không phải con của Hàn Kinh, hơn nữa nghe nói tuy quận chúa Hạ Lần thầm yêu Hàn Kinh nhiều năm nhưng Hàn Kinh chỉ coi như em gái, không hề có tư tình với bà ta. Chấm, vật Thừa Đức lại tin hắn là anh trai của mình. Tôi ngạc nhiên hỏi, Thừa Đức là người anh minh như vậy, nếu việc không có chứng cứ rõ ràng thì sao anh lại nghe người khác nói bừa được? Ta cũng chưa nghĩ ra chuyện này. Nam Cung Việt lãnh đạm nói, bởi vì mẫu thân hắn nói với hắn, nói rằng cha hắn là tiên thái tử Hàn Kinh, chứ không phải đương kim hoàng đế Hàn Chiêu. Chính mẹ mình nói vậy nên thừa đức, tin là chuyện đương nhiên. Gậy non nói, tôi càng ngớ ra, Hạ Lan quý phi kia điên rồi chắc. Sao có thể đùa với con, mình chuyện như thế. Gậy non nhìn Nam Cung Việt cười, Nam Cung huynh ta không thể không khâm phục huynh, không ngờ huynh lại rõ. Sự việc đến thế, quá khen, Nam Cung Việt lạnh lùng nói. Gậy non thấy tôi đứng ngớ người tại đấy, cười châm biếm. Ngươi vẫn chưa rõ, tôi lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của ngươi là thừa đức rõ ràng là con của Hoàng đế Hàn Chiêu, nhưng mẹ anh lại lừa dối, nói anh là đứa con riêng của bà ta với Hàn Kinh, thế nên anh ấy tưởng ngươi là anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Bởi thế mà lần này người anh ấy muốn đối đầu không chỉ có Thừa Hiền còn có cả Hoàng đế Hàn Chiêu, người mà anh ấy tưởng là kẻ thù đã giết cha mình. Gậy non cười rồi gật đầu, tôi càng kinh ngạc hơn, Hạ Lan quý phi có bị điên hay không? Sao bà ta lại muốn con trai mình giết, chết cha ruột, có thể bà ta vốn là một kẻ điên. Gậy non nói, tại sao bà ta lại làm vậy? Tôi thấy chuyện này đúng là hoang đường hơn cả phim truyền hình. Trên đời này, lại có người mẹ như thế sao? Cho dù bà ta không yêu chồng đi chăng nữa, nhưng chẳng lẽ đến con đẻ mình cũng không yêu sao? Vì bà ta hận hoàng đế đã giết chết người yêu của mình, nên bà ta muốn báo thù, dùng đứa con mà Hàn Chiêu sủng ái nhất để báo thù. Cuộc đấu ở Phồn Đô kết thúc xong, không cần biết ai thắng, hoàng đế vẫn là người thua cuộc. Nếu Thừa Đức thắng, bà ta nhất định nói cho hắn biết người mà hắn giết chính là phụ hoàng thân sinh ra mình. Nếu hoàng đế thắng, bà ta sẽ càng cười lớn mà bảo với ông ta rằng, tay ông ta không chỉ nhuốm máu của huynh trưởng, giờ đây còn nhuốm máu của con trai mình nữa. Gậy non cười nói, điên rồi, không ngờ trên đời này lại có người điên như thế. Tôi lẩm bẩm, Thừa Đức rất anh minh, nhưng hắn bất luận thế nào cũng không ngờ được. Người luôn bày mưu tính toán mình lại chính là mẫu thân. Gậy non nói, lẽ ra hắn động thủ từ sớm, nhưng vì ngươi mà hắn do dự. Chính vì thế mà Hạ Lan quý phi mới đưa ngươi lên giường của hoàng đế, chẳng qua muốn kích Thừa Đức sớm ra tay. Thôi, tôi chỉ thấy bản thân không thở được, tay bất giác nắm lấy cổ áo, muốn để mình nhít thở dễ dàng hơn. Hóa ra, Thừa Đức cũng chỉ là con cờ, không chỉ thế còn là cần cờ bị chính mẹ ruột của mình khống chế. Ngươi cố ý trốn dưới gầm giường đợi ta. Không, Wit 56, GT, gậy non lắc đầu cười. Chỉ là sự trùng hợp. Hôm đấy ta đến thư phòng của Hàn Chiêu để tìm một nửa tấm bả đồ kho báu, sau đó mới biết chuyện này từ chỗ Hạ Lan quý phi. Ngươi lưu lại đây cũng vì muốn tránh chính biến ở Phồn Đô. Nam Cung Việt bỗng ngỏi một cách lạnh lùng, chỗ thư kia cũng không phải do người Cao Ly truyền đến cho ngươi mà của Hạ Lăng quý phi. Ừ, không sai, bà ấy bảo ta lưu lại đây quan sát biến động, có lẽ bà ấy muốn lưu lại giọt máu cuối cùng mà cha ta để lại. Gậy non cười, kể ra thì bà ấy đối với ta cũng không tồi, còn tốt hơn với con đẻ của bà ta nhiều. Tôi chỉ thấy toàn thân lạnh toát, hai hàm răng không kìm được đánh vào nhau. Lập cập quay người lấy hết sức chạy ra ngoài sân, vừa chạy đến cổng thì gặp mẹ Nhan Dương đang dắt con ngựa đi từ dưới núi lên. Cậu ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ khi thấy tôi, hét tướng lên, Sở Dương, sao thì cũng ở đây. Nói xong liền kéo ngựa lên phía trước vài bước nhìn tôi với vẻ mặt vui mừng. Sao thì cũng ở đây, về với đại ca sao? Cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi đấm một cái vào vai tôi. Không, Wit 56, GT, được đấy, nhìn xinh hơn xưa nhiều rồi. Đầu óc tôi đã rối tung lên từ lâu, chẳng còn lòng dạ nào mà ôn lại chuyện cũ, nhìn cậu chàng một cái rồi để ánh mắt vào con ngựa cướp sợi dây cương trên tay cậu rồi nhảy phát lên lưng ngựa. Mạnh An Dương ngẩn người ra, vội kéo đầu ngựa lại, hét. Làm gì đấy, tỷ muốn làm gì, con ngựa của em đang mệt đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em còn không muốn cưỡi nó lên núi, tỷ thôi đi, mau xuống ngựa, buông ra, ta trưng dụng ngựa của ngươi. Tôi tức giận nói, giơ roi ngựa lên giả vờ quất xuống, không ngờ cơn keo kiệt của Mạnh An Dương bốc lên, sống chết thế nào cũng kéo chặt lấy đầu ngựa không chịu buông ra, miệng thì gào lên, Sở Dương, tỷ đúng không phải là bạn bè mà cặp cái là cướp ngựa của người khác. Tỷ là thổ phỉ hả? Mạnh An Dương thấy Nam Cung Việt bước đến từ phía sau cứ như gặp được cứu tinh, vội gào lên với Nam Cung Việt không? Wit 56, GT, đại ca, huynh không quản tỷ ấy, để tỷ ấy giống như thổ phỉ thế. Đệ vất vả, đến thăm mấy người, đến cửa chưa cho đệ vào đã đòi cướp ngựa của đệ đi rồi. Nam Cung Việt đứng trước ngựa, ngẩng đầu nhìn tôi. Mắt tôi đã đỏ hoe từ lâu, nghẹn ngào nói. Tôi phải đi tìm anh ấy. Nàng cứ thế mà đi, chỉ sợ đến Phồn Đô cũng không vào nổi chứ đừng nói gặp. Được chắn, Nam Cung Việt nói, tôi dùng tay lau nước mắt trên mặt vội lăn từ trên. Ngựa xuống, chạy ra sân sau, mở toang cửa phòng bàn tiên lão ông ra, cũng không cần biết ông đang làm gì cứ thế chéo ông ra ngoài. Khụ khụ, tiểu nha đầu, ngươi đang làm gì đấy? Bàn tiên lão đầu hỏi với vẻ, mặt không hiểu cái gì, ông cùng cháu đến Phồn Đô. Tôi đáp mà đùa cũng không ngoái lại, có ông ấy bên cạnh, đừng nói là Phồn Đô, đến Hoàng Cung tôi cũng có thể ra vào tự do. Không, Quýt, 56, GT, Phồn Đô, cánh tay bàn tiên lão đầu đột nhiên như biến thành con trạch. Trong phút chốc trượt khỏi tay tôi, đang yên đang lành đi Phồn Đô làm gì? Ông, hỏi, vẻ mặt rõ ràng nói là không đi. Đi làm gì? Tôi sững người, giờ tôi đến Phồn Đô thì có thể làm gì đây? Chỉ, dựa vào tôi cũng có thể cứu được Thừa Đức sao? Nam Cung Việt từ đằng sau bước, đến theo, trầm ngâm trong giây lát rồi trầm giọng nói. Sở Dương, hy vọng nàng lý trí một chút, giờ nàng đến đó cũng vô dụng thôi. Vô dụng ư? Tôi lẩm bẩm, thực ra tôi biết mình đến Phồn Đô ngoài việc gây thêm phiền Phước Châu Thừa Đức ra thì không làm được gì khác, nhưng tôi vẫn muốn đi. Tôi không thể trơ mắt ngồi nhìn tấn thảm kịch đấy xảy ra với Thừa Đức, bất luận là anh giết cha mình hay bị cha mình giết, tất cả đều quá tàn nhẫn. Nam Cung Việt dường như nhìn thấu ý nghĩ của tôi, nàng bây giờ đi cũng quá muộn rồi. Thư được gửi từ Phồn Đô cách đây nửa tháng, hiện giờ ở Phồn Đô thắng bại đã định từ lâu rồi. Nửa tháng, tôi ngay lập tức ngồi sụp xuống đất, nửa tháng đủ cho. Mọi chuyện đều được định đoạt xong, nếu Thừa Đức thua, cứ cho là Hoàng đế muốn giữ lại mạng sống của hắn thì e rằng Thừa Hiền cũng không giữ lại, nàng đi cũng vô dụng. Giọng của Nam Cung Việt vừa bình tĩnh lại tàn khốc giống như từng cái đinh thép đâm xuyên qua đầu tôi. Tôi vội lắc đầu mà gào lên. Không thể nào, Thừa Đức không thể thua được. Nam Cung Việt cười nói. Vậy thì nàng càng không phải đi. Nàng nghĩ Thừa Đức chiếm được hoàng vị xong sẽ buông tay với nàng sao? Đến lúc đấy không cần nàng đi tìm, hắn tự nhiên sẽ tìm đến nàng. Đầu tôi sau khi nghe hết sự thật xong, dường như đình chỉ chuyển động, hiện giờ cũng chỉ biết ngẩn người ra nhìn Nam Cung Việt. Theo như anh nói, tôi căn bản không cần phải đi Phồn Đô. Bất luận Thừa Đức là thắng hay thua. Bàn tiên lão đầu giờ mới hiểu ra, cho mày nhìn tôi một cái. Tiểu nha đầu, não ngươi có bị hỏng rồi không? Tôi cũng không biết não của mình có phải bị hỏng không nữa, ngẩn người ra một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó không nói một lời, chậm chạp bò từ dưới đất dậy, phủi tuyết dưới mông ngồi. Quay đầu bước ra ngoài. Anh sống hay chết thì liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi lại phải hoảng hốt như thế? Chẳng phải tôi đã định sẽ quên Thừa Đức sao? Chẳng phải, tôi đã quyết định sẽ quên anh một cách triệt để từ giây phút biết anh có cân với cô gái khác sao? Tôi bắt đầu tiếp tục cuộc sống trên núi của mình, và cố không nghĩ về Thừa Đức, không nghĩ về anh, có lẽ là một sự tự tin mù quáng của tôi đối với anh, luôn nghĩ anh không thể thua trong cuộc chiến giành ngôi vị này, dù sao thì đại bộ phận binh quyền của Ngõ Lặc đều ở trong tay anh. Anh hứa sẽ kết hôn với tiểu thư họ Triệu không phải để nắm giữ binh quyền sao? Đến giờ tiểu thư họ Triệu kia cũng đã có thai rồi, Triệu gia đương nhiên sẽ toàn tâm toàn ý theo Thừa Đức cho. Nên tôi còn gì để lo lắng đây? Sở Dương tỷ, Nam Cung Nhược gọi, hừ, sao? Tôi định thần lại, ánh mắt hoảng hốt. Nam Cung Nhược nhìn tôi rồi lại nhìn xuống quả táo trong tay tôi. Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của cô bé, giờ mới phát hiện quả táo to là thế mà bị tôi gọt. Chỉ còn cái lõi, tôi ngượng ngùng cười, xin lỗi, tỷ không để ý, tỷ đang nghĩ xem tối nay chúng ta sẽ ăn gì. Sở Dương tỷ, mấy ngày hôm nay đầu óc tỷ toàn ở đâu đâu? Có chuyện gì vậy? Tôi cười, lắc lắc đầu. Sở Dương, tiểu nhược, Mạnh An Dương chạy từ ngoài cửa vào, vừa chạy vừa thở phì. Phò mà hét, nhanh lên, bên ngoài có chuyện rồi. Dưới chân núi, đột nhiên có rất nhiều quan binh Ngõ Lặc, xem ra là nhằm vào chúng ta mà đến. Mau thu dọn đồ đạc cần thiết để tí nữa chạy trốn thì khỏi thiếu cái này mất. Cái kia, Nam Cung Nhược nhíu mày, nhìn Mạnh An Dương một cách hoài nghi, có vẻ không tin. Lời cậu ta lắm, đừng đần mặt ra thế, mau lên, để tí nữa thì không kịp mất. Mạnh An Dương, vội giục, Nam Cung Việt đâu, anh ấy bảo cậu chạy về báo tin à, tôi hỏi. Đang đứng ở cửa chính, đại ca có khi nào nhớ ra phải bảo đệ quay về báo tin đâu, mà có phải ai cũng linh hoạt như đệ cơ chứ. Đệ vừa phát hiện ra chân núi có điều bất thường liền vội chạy về báo trước cho mọi người. hai người nhanh, đi thu dọn để còn đi báo cho Lâm Y Y nữa. Nói xong cậu chàng lại chạy đi, tôi suy xét qua rồi cũng chạy ra ngoài, có rất nhiều người ngõa lặc dưới. Chân núi, là người của Hoàng đế hay của Thừa Đức? Nếu là người của Hoàng đế thì, có nghĩa anh thua rồi, Hạ Lan Quý Phi đã nói với Hoàng đế mọi chuyện, giờ ông ta. Đến bắt gậy non đi sao? Còn nếu là Thừa Đức thì anh đến đây làm gì? Tìm gậy non, hay tìm tôi? Nam Cung Việt ôm kiếm đứng trước cửa chính của đại viện, phía trước cách có mấy trượng là vài binh sĩ ngõa lặc, không ngờ người cầm đầu mặc quân phục đứng thẳng cạnh ngựa ấy lại là Phụng Thiện. Không biết vì sao tôi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, là Phụng Thiện tức là người của Thừa Đức đến, anh, thắng rồi. Phụng Thiện thấy tôi đi ra, chắp tay về phía tôi thi lễ. Rồi nói, Sở cô nương, chủ nhân phái Phụng Thiện đến đón cô nương quay về. Đón ta về, chủ nhân của ngươi đoạt được hoàng vị rồi. Tôi hỏi, gương mặt đen đúa của Phụng Thiện không hề tỏ ra vui mừng khi nghe tôi hỏi. Mà chỉ khẽ gật đầu, tôi nhếch mép, bao nhiêu nỗi nhớ Thừa Đức trong tim đột nhiên biến mất, đúng như Nam Cung Việt nói, với tính khí đó thì anh sao có thể dễ dàng bỏ qua cho tôi sau khi thắng cơ chứ. Giờ anh ta đã là vua nước đương nhiên không cho phép người khác lấy đi thứ mình muốn. Nếu ta không chịu thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụng Thiện sững người ra một chút nhưng ngay lập tức trả lời lại bằng giọng lạnh lùng, cô nương bắt buộc phải quay về. Chủ nhân của ngươi nói thế? Tôi nhếch miệng, Phụng Thiện lắc đầu nói. Chủ nhân chỉ sai Phụng Thiện đi đón cô nương. Nếu cô nương cố tình làm khó, thì đừng trách Phụng Thiện. Thì sao? Tôi hỏi, các đường nét trên khuôn mặt Phụng Thiện càng hằn sâu xuống, mắt nổi cả và máu. Chủ nhân chỉ hạ lệnh đưa cô nương về chứ không dặn Phụng Thiện người sống hay đưa xác chết. Tim tôi như bị bóp chặt trong phút chốc đau đến mức không thở được. Đây là Thừa Đức sao? Nếu tôi không chịu anh sẽ để Phụng Thiện đem xác tôi về, chỉ dựa vào ngươi mà dám nói thế. Nam Cung Việt đột nhiên nói, tại hạ tuy không có bản lĩnh cướp người trước mặt vô thượng tàn nhân nhưng dưới chân núi còn 2.000 binh sĩ, chỉ cần tại hạ ra lệnh thì bọn họ có thể san bằng nơi này trong phút chốc, kẻ nào dám. Tiếng hét của Bàn Tiên lão đầu vang lên từ đằng sau. Tôi quay đầu lại thấy Bàn Tiên lão đầu đã đi từ trong nhà ra từ bao giờ, đến gậy non cũng theo ra. Ánh mắt của Phụng Thiện vòng qua người Bàn Tiên lão đầu, nhìn gậy non như thệt có lửa cháy rừng rực trong đó. Tặc tử, anh ta phẫn nộ hét, rút kiếm ra. Tôi đờ người ra nhưng ngay sau đó hiểu rằng Thừa Đức đã biết chuyện giữa gậy nông và Hạ Lan Quý Phi. Gậy non nghe thấy Phụng Thiện, cũng chẳng bực bội, mặt vẫn nở nụ cười. Khiêu khích, tướng quân quên mục đích tới đây của mình rồi sao? Hơn nữa chủ nhân của ngươi không hề ra lệnh giết ta thì phải. Mà ngươi thấy có giết nổi ta ở chỗ vô thượng tàn nhân không? Bàn Tiên lão đầu lườm gậy non một cái. Tên tiểu tử này yên phận cho ta nhờ. Ta tuy có chút quan hệ với cha ngươi nhưng nếu ngươi cố tình gây rắc rối thì ta cũng không thèm che chở đâu. Gậy non quay ra cười cầu hòa với Bàn Tiên lão đầu rồi không dám nói gì nữa. Bàn tay cầm kiếm của Phụng Thiện hơi run run nhưng cũng biết Bàn Tiên lão đã ói vậy thì việc giết gậy non ở đây là bất khả thi, đành cố kiềm chế cơn giận, trèo lên ngựa rồi chuyển ánh mắt về phía tôi. Mời cô nương lên ngựa. Ngày tiếp đó có một binh sĩ dắt ngựa đến, trong lòng tôi khó chịu. Thừa Đức là mà hoàng đế quả không giống sư, đến cách ăn nói thủ hạ cũng thêm phần cao giọng. Phụng Thiện thấy tôi không động đậy, tay trái giương cao kiếm hét to. Toàn quân nghe lệnh, giết. Anh ta dùng nội lực nên tiếng nói vang đi khắp nơi, nghe thấy cả âm vọng từ trong núi truyền lại, tôi kinh ngạc không hiểu sao anh lại có hành động đấy. Thì đã thấy tiếng hét kinh thiên động địa từ dưới núi, giết, âm thanh ấy như rung truyền cả quả núi, đến cả tuyết đọng lại trên cây cũng lột bột rơi xuống. Tôi nhìn xuống dưới núi, cả một vùng chân núi trắng xóa vì tuyết nay đã đông nghịt không biết có bao nhiêu nghìn kỵ binh áo đen giáp sắt. Trong lòng phẫn nộ nhưng mặt lại nở nụ cười, xem ra Thừa Đức quyết tâm đưa tôi về bằng mọi giá, vì một mình tôi mà dùng tới nhiều kỵ binh thế này. Cho dù bọn tôi có là tuyệt thế cao thủ thì cũng chẳng dễ gì thoát khỏi vòng vây của thiên binh vạn mã, huống hồ trong nhà còn Lâm Y Y và Nam Cung Nhược, mà tôi thì chẳng biết chút võ nghệ nào, cần gì phải giày vò nhiều người như thế. Tôi cười, ta đồng ý là được chứ. Gì, nói rồi trèo lên ngựa quay ra cười với Bàn Tiên lão đầu. Lão đầu, giờ thì chẳng còn ai hành hạ nữa, ông thở phào nhẹ nhõm nhé. Bàn Tiên lão đầu cũng cười. Nhưng cũng chẳng có ai làm đồ ăn ngon cho ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cười rồi nhìn sang Nam Cung Việt. Anh ta không nói gì, tiếp tục ôm kiếm. đứng đấy, tôi đi đây, tôi khẽ nói, dừng lại phút chốc mới tiếp tục, y y là cô nương, tốt anh, câu nói về sau đã biến thành câu hỏi kinh ngạc, Nam Cung Việt không thèm để ý đến tôi cầm lấy dây cương từ một binh sĩ ngõa. Lạc rồi nhẹ nhàng lên ngựa, vị tướng quân này không chỉ muốn đem một mình nàng đi. Chủ nhân của anh ta, có đích thân nói phải có ta đi cùng nữa. Nam Cung Việt bình thản nói, tôi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ nhìn Phụng Thiện, anh ta gật đầu nói, không sai, chủ nhân nói rồi, mời cả Nam Cung Thiếu Hiệp về cùng. Nam Cung Việt cười an ủi tê, không sao, ta cũng muốn xem Tân Hoàng đế Ngõa Lặc có thể làm gì được mình. Thái ra các ngươi đều đi rồi lão tử ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đã thế, ta cũng đi cùng góp vui. Bàn Tiên lão đầu đột nhiên nói rồi lắc người một cái đã đứng trước ngựa của một binh. Sĩ Ngõa Lạc, người binh sĩ đó cao to cường tráng là thế mà yếu ớt như một em bé. Sơ sinh khi bị lão đầu túm lấy, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người đã bị vứt xuống đất, sắc mặt Phụng Thiện có chút biến hóa nhưng không nói thêm gì, thấy bọn tôi đều lên ngựa xong xuôi bèn phi ngựa xuống núi. Trên đường đi, Phụng Thiện tỏ ra rất vội vàng, luôn đốc thúc chúng tôi đi nhanh. Đến buổi tối cũng không được nghỉ ngơi, tôi bứt rứt trong lòng không hiểu sao, Phụng Thiện phải đi vội đến thế, nhưng nghĩ lại có Bàn Tiên lão đầu biến thái đi. Cùng, võ công của Nam Cung Việt cũng hồi phục được 7,8 phần, kể cả thừa đức có ý, đồ gì với Nam Cung Việt cũng chẳng làm gì được nên yên tâm phần nào. Càng đi càng thấy không đúng, chúng tôi đi về phía đông, sau khi ra khỏi núi không đi về phía Phồn Đô mà lại về hướng Uyển Thành. Tôi băn khoăn trong lòng, chẳng lẽ thừa đức lại ở Uyển Thành? Chỗ chúng tôi vốn cách Uyển Thành không xa lắm nên đến sáng hôm sau đã ở bên ngoài Uyển Thành. Đi cả một đêm không ngừng nghỉ, người tôi đau nhức dã rời. Đội binh sĩ bị bỏ lại đằng sau, ngoài tôi, Nam Cung Việt, Bàn Tiên lão đầu thì chỉ có Phụng Thiện và vài thị vệ thân cận, không biết vì sao mà chúng tôi không hề nghĩ đến chuyện bỏ chạy dọc đường. Bởi chỉ mấy tên thị vệ đó không thể là đối thủ của Bàn Tiên lão đầu và Nam Cung Việt. Đi thêm về phía trước không xa liền thấy từng tốp binh lính Ngõa Lặc đi. Tuần, Phụng Thiện không dẫn chúng tôi vào thành mà dừng lại ở bên ngoài, xuống ngựa xong bèn chỉ về một cái dốc xa xa rồi nói với tôi. Chủ nhân đợi cô nương ở đó, nói là cô nương biết chủ nhân ở chỗ nào. Tôi nhìn theo hướng Phụng Thiện chỉ, lòng quặn thắt không biết nói sao. Tôi, nhớ chỗ này cũng nhớ người con trai với nụ cười mê hoặc lòng người ngồi dưới gốc đào, xuống ngựa, liếc nhìn Nam Cung Việt đang trầm ngâm, tôi cười rồi một mình đi. Về phía đó, mặt đất được phủ một lớp tuyết dày, đem sắc xanh khi xuân về che kín phía dưới, mỗi bước chân tôi đặt xuống là lại phát ra tiếng rắc rắc, xa xa, bốn phía xung quanh đều được quây lại bằng vải lĩnh màu vàng, tôi cười, hóa ra đây là phong cách của hoàng gia, làm hoàng đế. Rồi có khác, nếu ngày trước tôi biết sẽ có cảnh này thì có ngồi dưới gốc cây đó nữa không, cây đào đó vẫn còn nhưng đám lá xum xuê đã rụng hết, đến nay chỉ còn những cành hồng kết đầy tuyết với vẻ hoang lạnh. Thừa Đức mặc bộ đồ màu trắng nhắm mắt ngồi dưới gốc cây, cằm hướng lên kim quan trên đầu chói lóa dưới ánh mặt trời. Tôi như bừng tỉnh thấy mình như bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quê hoài buổi sáng mùa xuân ấy, anh nghe thấy tiếng chân, mở mắt ra nhìn khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười đắc ý. Tôi quay mặt đi nhìn về ngọn núi đằng xa, đợi mắt hết cay mới quay lại cười châm chọc, sao không mặc long bào? Thừa Đức chỉ cười mà không nói gì, im lặng nhìn tôi, ánh sáng phản chiếu qua lớp tuyết khiến mặt anh càng thêm trắng bệch. Không biết hoàng thượng tìm tôi có việc gì? Tôi lạnh lùng nói, lại còn dùng đến thiết kỵ, đúng là không sợ phiền hà. Lại đây, ngồi xuống chỗ này. Thừa Đức mỉm cười nói. Tôi lại gần hai bước đứng trước mặt anh, nhìn vẻ mặt đắc ý của Thừa Đức. Không ngờ anh bước lên hoàng vị đúng như mong ước, từ giờ trở đi anh vĩnh viễn không còn là Thừa Đức trong trái tim tôi nữa. Không, Quýt, 56, GT, tôi có nên chúc mừng anh không? Tôi nói, Thừa Đức cười hì hì, chỉ vào chỗ cạnh mình, ngồi xuống đây, thấy tôi không động đậy lại nhớn mày lên mà đùa. Sợ ta, chấm, trời tuyết rơi thế này ta có thể làm được gì nàng chứ? Hơn nữa kể cả ta có ý đó cũng không thể làm ở đây, đúng không? Bây giờ không phải mùa thu, tuyết trên đất, sao làm đệm như cỏ xanh được? Tôi vừa ngượng vừa tức, biết anh cố tình nhắc đến chuyện tôi và anh ở đây. Vào mùa xuân năm ngoái, tôi trợn mắt lườm, không nói được gì. Thừa Đức cười trước vẻ phẫn nộ của tôi, vẫn không chịu ngồi xuống. Nam Cung Việt chắc vẫn ở bên ngoài. Không biết, thân thủ như hiện nay của anh ta có thể địch được thiết kỵ của Ngõa Lặc không? Nữa, trong lòng tôi càng thêm tức giận, nhưng trên mặt lại chuyển giận thành cười, đây mới đúng là thừa đức, có thể dùng thủ đoạn thì chắc chắn sẽ dùng. Tôi, cười ồi ngồi cạnh anh, quay đầu sang hỏi, ngài rồng thoải mái không? Anh làm gì phụ thân của mình rồi, hử, tôi tưởng thừa đức sẽ phải thất sắc nhưng không ngờ trên gương mặt vẫn trắng. Bạch như cũ, anh liếc nhìn tôi cười khẽ, giết huynh diệt phụ, nàng muốn nói với ta điều này, trong hoàng gia thế này đã, là gì chứ, ta không chỉ giết huynh diệt phụ mà còn bắt ra mẫu thân. Nàng có, thấy kinh ngạc không, tôi giật mình, nhìn thừa đức vẻ không thể tin được mãi một lúc sau mới nói được một câu, anh biết hết mọi chuyện rồi, thừa đức chỉ nhếch mép cười, gật đầu, từ trước tới giờ ta luôn nghĩ mọi thứ đều nằm trong mưu tính của mình, cho. Đến khi nàng xuất hiện tưởng rằng nàng chỉ là một việc ngoài ý muốn cũng chẳng thoát khỏi những tính toán của ta được, nhưng không ngờ, đến cuối cùng ta cũng chỉ là một con cờ của mẫu thân, từ năm ta 16 tuổi bà ta đã cho ta biết cái xuất thân đấy của mình, khiến cho ta chỉ nghĩ đến báo thù. Không ngờ từ đầu đến giờ, đó lại là chuyện lừa bịp lớn nhất, đây không phải lỗi của mình anh cũng đừng tự trách mình nữa. Tôi, khẽ đáp, thừa đức quay đầu sang nhìn tôi, im lặng một hồi rồi lại quay đờ, ta từng có thời gian không muốn báo thù. Ta biết ông ta yêu thương mình, thậm chí còn hứa sẽ gả nàng cho ta, cho nàng một danh phận quang minh chính đại. Để sau này nàng làm vợ ta một cách danh chính ngôn thuận, làm hoàng hậu tương lai. Của Ngõa Lặc, không có chiêu thần nào dám nói về thân phận của nàng. Ta nghĩ, thế này cũng không tồi, tuy thừa hiền bày mưu tính kế bên cạnh nhưng ta biết ông. Ta sẽ nhường ngôi vị cho ta, nhưng, không ngờ lại có chuyện đấy xảy ra. Người Nam Cung Việt cứu ra hôm đó không phải tôi. Khi các người đến, tôi, còn đang ở dưới gầm giường. Tôi đột nhiên nói, vừa dứt lời bản thân cũng đờ. Đức không hiểu sao mình phải giải thích với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Đức quả nhiên cười, nhẹ nói. Ta đã biết từ lâu. Tôi thấy lúng túng vô cùng, cúi đầu xuống không dám nói tiếp nữa. Lòng tự, trách, Sở Dương, ngươi làm sao vậy? Sao phải giải thích với anh ta? Chẳng lẽ, ngươi quên rằng anh ta đã phản bội mình từ lâu rồi? Cô tiểu thư nhà họ Triệu Ánh, mắt tràn đầy sự dịu dàng lẫn mong chờ đang có bầu đó, tôi không dám nghĩ tiếp. Nữa, nhếch miệng ra cười. Phong cho tiểu thư họ Triệu cái gì? Hoàng hậu, quên không chúc mừng anh chắc sắp được làm bố rồi, lần này chắc không phải ghen tức với thừa hiền nữa. Nhỉ, thừa đức nhướng mày nhìn tôi, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ vui mừng, ghé đầu lại. Gực khẽ hỏi, nàng ghen, tôi tức giận, anh hoang tưởng đấy à, tôi có Nam Cung Việt rồi, sao phải ghen với anh? Rồi vươn tay đẩy vai thừa đức ra xa, nét trầm ngâm thoáng qua mặt thừa đức, không ngờ người anh lại bị tôi đẩy. Ngã xuống đất, tôi kinh ngạc lúng túng nhìn anh, nghe thấy tiếng nói đứt quãng. Ta ngồi ở đây lâu quá, người tê hết cả rồi. Nàng kéo ta dậy, tôi nhìn anh nghi ngờ, do dự một lúc rồi đưa tay ra kéo anh dậy, nhìn vẻ cười. Catherine gương mặt anh tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là mình lại bị lừa. Tôi tức, giật tự mắng mình ngốc, nội công của anh ta thâm hậu là thế sao có thể mới ngồi. Một lúc đã tê cứng lại được, anh tìm tôi đến rốt cuộc là có chuyện gì. Tôi khó chịu, thừa đức không nói gì, chỉ nhìn tôi cười tâu tóe. Tôi thấy càng thêm tức giận, nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây. Nói rồi đứng dậy định đi, đừng đi, thừa đức cuối cùng cũng ngưng cười, nói khẽ sau lưng tôi. Ta chỉ muốn ngập nàng, tôi quay người lại, nhìn thừa đức một lúc rồi nói mát mẻ. Lần này đã nhìn rõ chưa? Ta sợ sau này sẽ không nhớ rõ nàng trông như thế nào nữa. Thừa đức, khẽ ói, nụ cười vẫn y nguyên như ngày trước. Tôi vội quay người đi, không dám nhìn vào mắt anh, rồi lại nghe thấy tiếng. Anh cười, hôn ta một cái nữa được không? Tôi không dám đứng lại nghe giọng nói càng ngày của anh, vội đi về. Đi hai bước, lại chạy hai bước, chỉ tiếc mình không rời đây ngay lập tức được. Lòng hoảng loạn, khiến chân cũng líu díu mắc vào dây cỏ dưới tuyết ngay tức khắc người. Khuỵu ắc xuống đất, tôi sốt ruột, sợ thừa đức đuổi theo giữ lại, vội vã bò lên nhưng càng vội. Càng cuống, không sao đứng dậy được, thừa đức ở phía sau không có động tĩnh gì. Làm tôi càng thêm đau xót, tuy vẫn đang giận nhưng khi anh không còn vì tôi bị đau mà lo lắng nữa thì trái tim chỉ còn nỗi xót xa đang trào dâng. Tôi không kiềm được mình, quay đầu lại nhìn thừa đức thấy anh vẫn cúi đầu. Ngồi đó, không có chút động tĩnh gì trước sự hoảng loạn của tôi, bây giờ trong đầu tôi đột nhiên có một cảm giác bất an. Thừa đức, tôi khẽ gọi, anh vẫn cúi đầu ngồi, yên, không động đậy. Thừa đức, tôi càng gọi to hơn, thấy anh vẫn không có phản ứng gì liền lùi lại mấy bước. Tôi nghĩ anh có khi nào đang lừa mình không, lừa cho tôi quay lại rồi lại. Ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy vẻ đắc ý, chân tôi bất giác đi về chỗ anh, cho đến Tận khi tôi đứng cạnh rồi mà anh vẫn không có phản ứng gì. Lòng tôi càng thêm, hoảng hốt, chân tay lạnh như băng, máu trong người đông cứng lại. Tôi giơ tay đỡ đầu anh lên, Thừa Đức nhắm mắt khóe. Miệng thấp thoáng một nụ cười không. Quýt, 56, GT, anh lại chơi đều em. Tôi tức giận buông mạnh tay ra. Đầu của anh lại thõng xuống. Tôi lại vươn, tay đỡ cầm anh lên, cái lạnh như kim châm thấm vào tay. Thừa Đức, anh sao rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vội hét cố hết sức lắc người anh nhưng anh vẫn không có chút phản ứng. Nào, tôi vừa buông tay thì cơ thể anh lại từ từ ngã ra đất. Chắc chắn là anh đang giả vờ chết để trêu mình, tôi nghĩ. Anh có thể nín, thở nhưng anh có thể làm động mạch của mình ngừng đập không? Tôi giơ tay ấn vào, cổ anh, nhưng không sao cảm thấy được động mạch của anh. Tay của em chắc chắn là đông cứng vào, rồi, chắc chắn là đông cứng vào rồi. Tôi cười một cách ngốc nghếch, anh xem đến, nhịp tim đập của anh mà em cũng không cảm thấy nữa. Anh đừng trêu em nữa, em, không giận anh nữa mà không được sao? Anh thế này là loại công phu gì đây? Làm y, như thật. Tôi vội vàng nói, không dám để mình dừng lại, chỉ là nói không ngừng. Nghỉ, anh dậy đi, anh đem em từ xa đến chỉ để trêu em thôi sao? Chẳng phải anh, vừa đoạt được hoàng vị sao? Mặc long bào của anh cho em muốn xem anh có, đẹp trai không? Tôi muốn kéo Thừa Đức từ trên đất dậy nhưng anh lại nặng muốn chết vừa kéo lên. Còn chưa kịp giữ vững đã làm tôi ngã ra đất theo. Sở Dương, tiếng khàn khàn của Nam Cung Việt vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta cười. Anh mau đến đây đi, anh ấy đang giả vờ chết đấy. Anh, đến giúp tôi điểm huyệt của anh ấy, chẳng phải có loại huyệt sau khi điểm xong. Vừa tê vừa buồn sao, như thế thì anh ấy sẽ không giả vờ chết được nữa. Sở Dương, Nam Cung Việt đến kéo tôi lại, đứng dậy, anh ta chê rồi, anh ta đã, chết thật rồi. Tôi đẩy Nam Cung Việt ra, giận dữ nói, anh nói linh tinh cái gì đấy, anh ấy làm sao chết được. Anh ấy đang trêu, tôi thôi, từ trước tới giờ anh ấy đã thích trêu tôi rồi. Nhìn Phụng Thiện quỳ bên cạnh Thừa Đức tôi vội kéo tay của anh ta. Người nói với bọn họ, người nhất định biết, người nhất định đã thông đồng với. Thừa Đức, người bảo anh đừng gờ. Đôi mắt của Phụng Thiện đỏ đến mức như da máu, nghẹn ngào nói. Chủ nhân đi rồi, là do Thiết Tài Đạo hạ độc, quận chủ đã lừa chủ nhân, khiến chủ ân phải gánh tội giết cha. Chủ nhân vì giận quá mà phun ra máu, sau đó. Tiết Tài Đạo đã nhân cơ hội, người nói láo, tôi tát Phụng Thiện một cái thật mạnh tức giận nói. Võ công, của Thừa Đức cao cường như thế, anh ấy nhất định có thể ép chất độc ra ngoài ép. Chất độc ra ngoài là xong, chất độc đó quá bá đạo, chủ nhân chỉ gắng gượng được mấy ngày, đến đây, rồi không thể đi tiếp được nữa nên mới sai tôi đón cô gặp mặt lần cuối. Phụng Thiện nghẹn ngào khóc, không thể thế được, các ngươi lại lừa ta, chấm, tôi hét rồi lại kéo Thừa Đức. Chẳng phải anh muốn em hôn anh sao? Em hôn rồi thì anh phải ngoan ngoãn đứng dậy nhé, cúi đầu áp môi lên môi Thừa Đức, cảm giác lạnh đến buốt tim, không còn ấm áp như trong ký ức. Một lúc sau tôi ngẩng đầu lên, ngồi ngây người ra đó. Nam Cung Việt lôi tôi dậy từ đằng sau, cổ họng khan khan mà nói. Sở Dương, muốn khóc thì khóc đi. Tại sao tôi phải khóc? Tôi ngẩng đầu cười với Nam Cung Việt. Nam Cung Việt im lặng nhìn tôi, đột nhiên cúi đầu thở dài một hơi rồi buông tôi ra, đi đến cạnh Bàn Tiên lão đầu cúi xuống. Tên tiểu tử ngươi lại muốn làm gì? Bàn Tiên lão đầu nhíu mày nói. Cầu xin ông cứu anh ta. Cháu biết ông có thể cứu anh ta. Một tia sáng đột nhiên lóe lên trong đầu tôi, giống như người chết đuối. Đột nhiên vớ được phao, lao đến bên cạnh Bàn Tiên lão đầu túm chặt lấy áo của ông, nói năng lộn xộn. Đúng, ông có thể cứu Thừa Đức. Ông chẳng phải là Bàn Tiên hay sao? Xin ông giúp, cháu cứu lấy anh ấy. Xin ông giúp cháu cứu lấy anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn Tiên lão đầu nhìn tôi rồi lại nhìn Nam Cung Việt đang quỳ bên cạnh thở dài một tiếng rồi nói. Nghiệp chướng, các ngươi thế này lại khiến lão đầu ta tổn thọ rồi. Tôi thở phào một cái sau khi nghe ông nói xong, vội vàng nhìn Nam Cung Việt một cái với ánh mắt cảm kích cũng mau chóng quỳ trước mặt Bàn Tiên lão đầu. Bàn Tiên lão đầu kéo Nam Cung Việt đứng lên, khẽ mắng một câu. Chưa thấy ai si như nhà ngươi, rồi quay người sang nói với tôi, cũng do, mệnh của tên tiểu tử này chưa tuyệt lại gặp người có thuật tiên hộ thể như. Ngươi không phải trợn mắt ngớ ngẩn như thế, tuy ngươi không nói với lão, đầu từ ta nhưng ta đã nhìn ra ngươi không phải người của thế giới này từ lâu. Rồi, là có tiên nhân dùng phép thuật buộc linh hồn của ngươi vào cơ thể này, có. Tiên thuật bao quanh người thì quỷ sai đương nhiên không nhìn thấy linh hồn của Ngươi, tên tiểu tử này tuy không còn thở nhưng linh hồn vẫn chưa rời khỏi thể. Xác chút nữa ta dùng phép thuật tập trung linh hồn của hắn lại, ngươi bảo vệ. Lấy, còn ta sẽ dùng nội lực bảo vệ tâm mạch của hắn, chờ qua 7 ngày 7 đêm thì. Những quỷ sai đến bắt linh hồn vì không tìm thấy linh hồn của hắn sẽ tự nhiên. Rời đi, đến khi đó thì tên tiểu tử này sẽ không sao hết. Tôi tuy nghe mơ mơ màng màng không hiểu gì nhưng chỉ cần nghe thấy có cách cứu thừa đức là vội gật đầu với bàn tiên lão ông. Ông ta, nói một câu tôi gật một cái, chỉ sợ để sót một câu nào đấy. Chờ đến lúc ông nói xong, tôi mới dừng lại, hỏi một cách ngốc nghếch, cháu phải làm thế nào để bảo vệ linh hồn anh ấy? Nhà đầu ngốc, bàn tiên lão đầu mắng, ngươi lấy máu của mình thấm đẫm lòng, rồi để hai tay của hắn khép lại, đặt trong lòng bàn tay ngươi, đợi ta làm phép. Thuật ép linh hồn của hắn đến lòng bàn tay ngươi. Tôi vừa nghe xong vội cầm kiếm của Phụng Thiện lên, nắm chặt hai tay vào lưỡi. Kiếm làm máu, tong tong, chảy từ trên lưỡi kiếm xuống. Tôi cọ sát hai tay vào nhau, thật mạnh rồi đan hai tay của Thừa Đức lại, nắm chặt trong lòng bàn tay. Máu từ, lòng bàn tay vẫn không ngừng chảy ra. Bàn tiên lão đầu lại khẽ mắng một câu. Nhà đầu ngu ngốc, cần gì nhiều đến thế. Phụng Thiện đã đỡ Thừa Đức ngồi dậy từ lâu. Bàn tiên lão đầu khoanh chân, ngồi sau lưng Thừa Đức miệng lầm rầm niệm thần chú, đập mạnh vào lưng Thừa Đức. Một cái làm mấy vầng sáng yếu ớt từ người anh bay lên, theo tay của ông mà. Tập trung lại trên tay tôi. Tôi căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, chỉ nắm chặt lấy tay Thừa Đức. Sợ mình không cẩn thận một cái là khiến linh hồn của Thừa Đức rơi sót mất. Buổi, chiều trời bắt đầu có tuyết rơi, táp vào mặt đau hơn hẳn bình thường. Cơ thể, tôi đã đông cứng lại không còn cảm giác gì nữa, máu trong lòng bàn tay đông lại. Thành một lớp băng mỏng, làm tay tôi và Thừa Đức dính liền vào nhau. Lòng tôi, ngược lại thấy vui mừng, như thế này thì dù tay tôi có bị tê cứng cũng không. Phải lo lắng không nắm được tay anh, 7 ngày 7 đêm, chỉ cần vượt qua được 7 ngày 7 đêm là anh sẽ không sao hết tôi. Động viên bản thân, 168 tiếng đồng hồ chỉ cần chịu một tí là qua thôi. Vốn dĩ hận anh, hận sự phản bội của mặc cho lý do là gì đi chăng nữa. Nhưng trước cửa sinh tử tôi mới biết nỗi hận đó không chịu nổi một đòn. Tôi không, muốn anh chết cho dù sống lại anh vẫn đi làm hoàng đế của mình, vẫn ngồi ôm. Tam cung lục viện của mình thì tôi cũng không quan tâm, tôi chỉ cần anh sống. Phụng Thiện nhìn sắc mặt tím tái của tôi, vội sai người quây thảm lông dày xung quanh, rồi sai người đốt chậu lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng chậu lửa còn chưa kịp bê đến, thì bà tiên lão đầu đã giận dữ nói. Đồ ngu, cơ thể của chủ nhân ngươi được bảo vệ bởi nội lực của ta, sao có thể lại gần lửa được, đem đi hết cho ta. Chấm, Phụng Thiện cũng không để ý đến tôi nữa, vội gọi người mang chậu lửa và thảm lông đi, gắng gượng đến ngày thứ ba thì đầu óc tôi có phần mất tỉnh táo, cơ thể đang lắc lư thì cảm thấy có một luồng nhiệt từ sau lưng truyền đến. Nam Cung Việt đã, ngồi sao, dùng tay đẩy lưng tôi. Tôi quay đầu gượng cười. Cảm ơn, Nam Cung Việt chỉ lạnh lùng nói một câu. Không, Quýt, 56, GT, tập trung tinh thần, đừng phân tán. Tôi vội tập trung tinh thần, không chú ý đến mỏi thứ xung quanh nữa, chỉ toàn tâm toàn ý bảo hộ đôi tay của Thừa Đức. Rồi đột nhiên, trong đầu hiện lên giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Sở Dương, cuối cùng lão tử cũng họp xong. Ngươi thế nào rồi, ta đến đón ngươi, đây, tôi giật mình một cái, Đinh Tiểu Tiên, là Đinh Tiểu Tiên. Tôi chỉ thấy trong lòng, vừa vui mừng, vừa kinh ngạc, Thừa Đức chắc chắn được cứu rồi. Đinh Tiểu Tiên, chắc chắn có thể cứu sống anh. Ánh sáng bên cạnh tôi dần thành hình, giống như lần đầu tiên xuất hiện ở đầu giường tôi hồi trước, cơ thể của Đinh Tiểu Tiên dần từ hư biến thành thực gương. Mặt mỉm cười, kẻ nào, Phụng Thiện hét rút kiếm ra cầm trên tay, chỉ vào Đinh Tiểu Tiên. Bàn tiên lão, đầu cũng mở mắt nhìn theo. Đinh Tiểu Tiên, mau đến giúp tôi cứu người. Tôi vội hét lớn, ông mau cứu sống, anh ấy đi. Đinh Tiểu Tiên nhìn tôi, lại nhìn bàn tiên lão đầu, cuối cùng đem ánh mắt dừng trên người Thừa Đức, nhìn một lúc rồi gương mặt của Đinh Tiểu Tiên thất sắc. Nghiêm giọng hỏi, Sở Dương, ngươi đang làm cái gì hả? Tôi ngay lập tức sững ra, không hiểu Đinh Tiểu Tiên vì sao đổi thái độ như thế. Lão già ngươi sao có thể dùng yêu thuật làm loạn, sự luân hồi của nhân gian, còn không mau thu về, bổn tiên sẽ coi như không nhìn, thấy, không so đo tính toán với ngươi. Đinh Tiểu Tiên lại nói với bàn tiên lão, đầu một cách giận dữ, Đinh Tiểu Tiên ông làm gì? Tôi kinh ngạc nói, hừ, bàn tiên lão đầu liếc nhìn Đinh Tiểu Tiên một cái, lạnh lùng nói. Bản thân, tiên nhân chẳng phải cũng dùng phép thuật buộc linh hồn Sở Dương vào cơ thể này. Sao, sao giờ lại đi nói người khác? Sao có thể so sánh cô ta với người này? Đinh Tiểu Tiên vội nói. Linh hồn của cô công chúa này đã vào cõi luân hồi từ lâu. Ta chỉ mượn thân xác của cô ta chờ. Linh hồn Sở Dương người đi thì thân xác này trở nên vô dụng rồi. Còn ngươi cố tình giữ lại linh hồn của người này, làm phản lại số mệnh của hắn, phá vỡ quy tắc của thế gian, đến giờ còn không biết hối cải. Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Đinh Tiểu Tiên đổi thái độ, nhưng với tình hình này thì sao có thể buông tay được nữa, thế là vội cầu xin Đinh Tiểu Tiên. Đại tiên, tôi không thể nhìn anh ấy chết, tôi bắt buộc phải cứu anh ấy. Tôi cầu, xin ông đấy, nếu ông sợ phải chịu trách nhiệm thì ông cứ vờ như không biết đi. Có chết thì tôi cũng không khai ông ra đâu. Thế có được không? Vớ vẩn, Đinh Tiểu Tiên mắng, người mau quay về cùng ta. Nơi đây vốn dĩ không nên có sự xuất hiện của ngươi. Bàn tiên lão đầu cười khẩy, chắc là tiên nhân sợ bị trừng phạt vì tự ý đem linh hồn người phàm đi đúng không? Nói quy luật gì chứ, lại chẳng phải thứ chết do đám tiên nhân không hiểu tình các ngươi đặt ra. Sự tức giận của Đinh Tiểu Tiên càng dâng lên, không thèm để ý đến lời khiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khích của bàn tiên lão đầu, miệng lầm rầm niệm thần chú, giống y như lúc đưa linh hồn của tôi đến. Trong phút chốc tôi trở nên hoảng loạn, ông ta muốn đem linh hồn của tôi đi. Linh hồn, xoát, Đinh Tiểu Tiên hét một tiếng, một luồng sáng từ tay của ông lóe ra, bao trùm cả người tôi thấy mình dần bay bổng, ý thức bắt đầu mất đi, nỗi kinh sợ chưa kịp hét ra khỏi miệng thì phát hiện cơ thể đã không thuận theo sự điều khiển của bản thân. Nữa, trong sự kinh hoàng, tôi nghe thấy bàn tiên lão đầu cũng đang niệm thần chú, Trần Uế tiêu trừ, cừu khổng thụ linh, âm thanh rất bé, nghe không rõ lắm, chỉ thấy hai từ cuối cùng vang lên một cách rõ ràng, buộc hồn. Đinh Tiểu Tiên giận dữ, ngươi dám dùng thuật buộc hồn, mọi thứ lại rơi vào bóng tối. Cách chương.